Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0341. Hô hấp nhân tạo. Không gian vốn nhỏ hẹp, lại còn trở nên tối như mực, tất nhiên là có vẻ hơi kinh cơ. Trong lòng Kiều An An không tự chủ được nổi lên sự sợ hãi. Dù sao nàng cũng là con gái. Người ta nói ngực lớn chưa chắc gan đã lớn. Mặc dù cái chỗ kia của nàng cũng cao vút, nhưng lá gan của nàng thì kém xa cái bộ vị đó. Đừng sợ, chỉ là cúp điện mà thôi. Thanh âm đột nhiên vang lên. Kiều An An cảm thấy bàn tay nhỏ bé hơi ấm áp. Cũng là Đường Kim đã cầm lấy tay nàng trong bóng tối. Trong thang máy đen kịt đột nhiên xuất hiện chút ánh sáng. Kiều An An lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại cũng đủ để chiếu sáng không gian này đôi chút. Dĩ nhiên, Kiều An An lấy điện thoại ra không phải để chiếu sáng, mà là gọi điện cho quầy tiếp tân khách sạn. Xin chào, chúng tôi là khách ở phòng 1608. Thang máy mất điện, chúng tôi đang bị kẹp. Kiều An An nói nhanh về tình huống trong này, sau đó mới cúp máy, nói với Đường Kim. Sẽ có người tới ngay. Thất tiên nữ, ý trời không thể trái a. Lúc này, Đường Kim lại phun ra một câu. Cái gì mà ý trời? Kiều An An nhất thời có chút buồn bực. Mặc dù đang bị kẹp trong thang máy, nhưng bây giờ nàng cũng không kinh hoàng nữa. Trời cao muốn chúng ta tối nay ở trong phòng không ra. Nhưng chúng ta lại làm trái, cho nên đã bị trừng phạt, bị kẹp trong thang máy. Đường Kim nghiêm trang nói. Kiều An An cất di động vào túi, thang máy lại trở nên đen tối. Sau đó, nàng mới dùng thanh âm kỳ quái hỏi. Cùng nhau bị kẹp trong thang máy, cậu thấy là trừng phạt sao? Đường Kim ngẩn ngơ, sau đó lập tức biết sai mà sửa. Thất tiên nữ, tôi sai rồi, đây không phải là trừng phạt, mà là trời cao ban ơn cho tôi. À, trời cao cũng cảm thấy tôi mà về như vậy thì quá thiệt thòi, cho nên mới bồi thường một chút. Kiều An An không nói gì, chẳng qua chỉ hơi dùng sức, rút bàn tay ngọc mềm mại của nàng ra khỏi tay Đường Kim. Sau khi thích ứng, Kiều An An đã có thể mơ hồ thấy vài thứ, như bộ dạng của Đường Kim. Hiện tại hai người rất gần nhau, có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Bất chi bất giác, không khí tựa hồ hơi kiều diễm. Không khí này làm Kiều An An hơi không quen. Vì đánh vỡ bầu không khí khác thường này, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Bây giờ cũng muộn rồi, thang máy không biết bao giờ mới có điện. Nếu không, sáng mai cậu về cũng được. Mặc dù cảm thấy Đường Kim đang gặp nguy hiểm, nhưng Kiều An An cho rằng có thêm một tối cũng không có vấn đề gì. Dù sao Đường Kim mới tới tỉnh thành không lâu, đến bây giờ cũng chỉ chừng một tiếng. Cho dù thực sự có người gây bất lợi cho Đường Kim thì cũng không nhanh đến vậy. Thất tiên nữ, nếu đã đáp ứng chị trở về chắc chắn tôi sẽ về. Đường Kim cười hì hì. Nếu không, chúng ta tiến hành một chút nghi thức tạm biệt trước nhé. Nghi thức tạm biệt. Trong bóng tối, Kiều An An hơi đỏ mặt, hình như còn nóng lên. Nàng biết cái nghi thức tạm biệt mà hắn nói là thế nào, chẳng biết tại sao, trái tim nàng lại đập bình bịch. Nàng không tự chủ được nghĩ đến, tên này sẽ không thừa cơ hội mà mạnh mẽ tiến hành nghi thức tạm biệt này đấy chứ. Vừa nghĩ thế, Kiều An An đã không tự chủ được căng thẳng. Mặc dù nàng cảm thấy Đường Kim không phải loại người đó, nhưng nàng cũng biết tên này không thể nhìn theo lẽ thường. Đúng lúc này có người vỗ cửa thang máy, đồng thời truyền tới thanh âm của một người đàn ông. Bên trong có ai không? Tôi là bảo vệ khách sạn. Có, chúng tôi có hai người. Kiều An An vội vàng lớn tiếng đáp. Xin chờ một chút, con đường trước khách sạn có chút vấn đề, hiện đang sửa điện. Hẳn là mấy phút nữa là được rồi. Bảo vệ lại lớn tiếng nói. Hai người đừng nóng vội, cũng đừng sợ, tôi sẽ ở bên ngoài. Tốt, Kiều An An lại đáp một câu. Thất tiên nữ, chúng ta nên cáo biệt. Đường Kim lại nói. Lần này Kiều An An dứt khoát xả lơ, điều này làm Đường Kim hơi buồn bực, nhưng cũng không có cách nào. Hắn chỉ đành cảm khái trong lòng. Đầu năm nay, tiên nữ cũng chẳng hiểu tí lễ tiết nào a. Sao lại có thể không làm nghi thức tạm biệt chứ? Thang máy đột nhiên sáng lên. Đã có điện. Nơ. Hơ. U. V. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Thang máy không tiếp tục di chuyển. Cửa thang máy từ từ mở ra. Đoàn, đoàn, đoàn. Thang máy vừa mở một nửa, tiếng súng đột nhiên vang lên liên tục. Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, sắc mặt Kiều An An chợt trở nên trắng bệch. Bởi nàng thấy bên ngoài đang đứng một người đàn ông, một kẻ mặc đồng phục bảo vệ, mà trong tay hắn lại có một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm đang phun lửa sang bên này. Á, Kiều An An không kềm được mà thét lên chói tai. Mà trong tiếng thét của nàng, Đường Kim ngã xuống trong thang máy, không có tiếng động gì. Cửa thang máy rốt cuộc cũng mở ra hoàn toàn. Bảo vệ kia lạnh lùng nhìn Kiều An An một cái, sau đó xoay người, nhanh chóng rời đi. Mà Kiều An An giống như đã u mê, cứ vậy lặng lẽ đứng trong thang máy, chẳng chút phản ứng nào. Cho đến khi cửa thang máy tự động đóng lại, Kiều An An mới đột nhiên hồi phục tinh thần. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, nhào tới trước mặt Đường Kim. Đường Kim, cậu sao rồi? Đường Kim chẳng chút phản ứng. Đường Kim cố gắng lên. Giọng nói Kiều An An trở nên nức nở, nước mắt không tự chủ trào ra. Chuyện phát sinh quá đột ngột, làm nàng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Lấy tay sờ lên cổ Đường Kim, lại gục vào ngực hắn nghe ngóng, sắc mặt Kiều An An lại càng tái đi. Nhưng rốt cuộc nàng cũng hành động, lập tức chồng hai tay lên vị trí tim của Đường Kim. Ấm mấy cái. Chẳng có phản ứng gì. Nàng hơi do dự một chút. Rốt cuộc nằm xuống. Dán đôi môi anh đào mềm mại của nàng lên môi Đường Kim. Chẳng qua là đôi môi vừa dán lên, nàng lập tức phát hiện điều không ổn. Vòng eo bị siết lại, đồng thời một cái lưới đưa vào trong miệng nàng. Hô hấp nhân tạo lần này đã thực sự biết thành hôn môi. Bị lừa rồi. Đầu óc Kiều An An nhất thời hỗn loạn. Nụ hôn đầu mất đi trong tình huống chẳng chút chuẩn bị thế này làm nàng chẳng kịp ứng phó. Mà lúc này, nàng cũng nhớ ra, từ nãy tới giờ cũng chưa từng thấy một giọt máu trên người Đường Kim. Chẳng qua vừa rồi quá kinh hoàng, nàng không để ý tới mà thôi. Nghĩ đến Đường Kim giả chết lừa gạt nàng, hại nàng thương thâm không nói, còn gạt đi nụ hôn đầu của nàng. Kiều An An trước nay vốn dễ tính, bất chợt lại thấy tức giận. Sau đó nàng nghiến răng lại, cắn cái lưới đang tác quái trong miệng nàng của Đường Kim. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 342. Không có lựa chọn này. Kiều An An cắn phát này hơi mạnh, Đường Kim bị đau, cuối cùng thả lỏng nàng ra. Mà gần như cùng lúc, hắn cũng ôm Kiều An An nhảy dựng lên. Mà trùng hợp chính là, lúc này thang máy vừa lúc xuống tới tầng 1. Cửa thang máy mở ra, Đường Kim liền buông lỏng vòng eo Kiều An An, đồng thời vui vẻ nói với nàng. Thất tiên nữ, nghi thức tạm biệt như vậy là quá tốt rồi, hy vọng từ sau lần nào chúng ta cũng tạm biệt như vậy. Tôi đi trước, tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng được làm nghi thức gặp lại. Không đợi Kiều An An kịp phục hồi tinh thần, Đường Kim đã bước nhanh ra khỏi thang máy. Sau đó ra khỏi khách sạn. Chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Kiều An An. Kiều An An đáng thương còn đang xấu hổ, lúc này đã trợn mắt há hốc mồm. Thế này, sao trên đời lại có kẻ cực phẩm như tên Đường Kim này được chứ? Tên này giả chết lừa nước mắt của nàng thì thôi, lừa nụ hôn đầu của nàng thì cũng quên đi. Nhưng tên này làm nhiều chuyện như vậy, nhưng lại coi như chưa hề phát sinh cái gì, cứ thế là chạy mất. Kiều An An vừa rồi còn kinh hồn vì tiếng súng, lại vì biểu hiện cực phẩm của Đường Kim mà nhất thời quên mất sự kiện kia. Hiện giờ nàng chỉ hối hận vừa rồi không cắn toàn lực, nàng nên một nhát cắn đứt cái lưới của tên kia cho rồi. Đứng ngây ra chừng một phút, cho đến khi Kiều An An phát hiện thang máy tự động đóng lại, nàng mới vội vàng ấm nút, chờ cửa mở rồi đi ra. Lúc này, nàng lại phát hiện một gã cao lớn đi ra khỏi khách sạn. Mà tên này hình như hơi quen mắt, chẳng qua, nàng cũng không nhớ suốt cuộc đã gặp ở đâu. Chuyện xảy ra trong vài phút ngắn ngủn vừa rồi đã làm đầu óc Kiều An An loạn như tương, không cách nào suy tư bình thường. Đứng ở cửa thang máy mấy chục giây, nàng mới hít sâu một hơi đi ra ngoài khách sạn. Kiều An An rời khỏi khách sạn đi tới hướng bệnh viện. Mà nàng cũng không biết, trên con đường bên ngoài khách sạn Nam Thiên, trong một chiếc xe bình thường, một người đàn ông đang theo dõi nàng. Người đàn ông này chính là gã quen mắt mà Kiều An An vừa thấy trong khách sạn. Mà hắn cũng chính là bảo vệ vừa bắn đường kim mấy phát. Dĩ nhiên, hắn đã thay đồ bảo vệ, cũng chính vì thế, vừa rồi Kiều An An cũng chỉ không nhận ra hắn được. Thấy Kiều An An đi ra một mình, người đàn ông chợt cười lạnh, lại có vẻ đắc ý. Lần này, hắn đã hoàn toàn tin chắc đường kim chết dưới họng súng của mình. Thằng nhãi đường kim này còn tưởng rằng nó giỏi lắm chứ. Thì ra cũng chỉ đến thế. Tên này lẩm bẩm, giọng nói còn có mùi vị khinh thường. Mấy tên ở trụ sở Tiềm Long Ninh Sơn thật là một đám phế vật vô dụng. Tên này đến từ Tiềm Long, nói cho chuẩn thì là nhân viên thường trú ở thành phố Minh Hồ. Hắn họ Long tên Nhất, mà hắn có một mục tiêu rất cao cả, đó là trở thành nhân vật xuất sắc nhất trong Tiềm Long. Mặc dù Kiều An An cảm thấy đường kim gặp nguy hiểm, nhưng lại cho rằng người nhằm vào đường kim không nhanh tay đến vậy. Nhưng nàng không biết, Long Nhất ám sát đường kim cũng không phải tình cờ, mà là đã có dự mưu. Ban đầu đường kim một mình đuổi Tiềm Long ra khỏi Ninh Sơn. Mặc dù cao tầng của ám kiếm và Tiềm Long đạt thành hiệp nghị, để Tiềm Long rút ra khỏi Ninh Sơn. Nhưng đối với rất nhiều người chuyện này còn chưa thể kết thúc như vậy. Như một số người Tiềm Long bên Minh Hồ đã sớm đợi đường kim tới tỉnh thành rồi. Có lẽ Kiều An An cũng không biết đường kim còn chưa rời khỏi Ninh Sơn, tỉnh thành đã nhận được tin tức hắn sắp đến. Mà vụ ám sát nhằm vào hắn đã chuẩn bị từ lâu. Cũng chính vì vậy, Long Nhất mới xuất hiện nhanh đến thế. Mà vụ ám sát này thật ra chẳng liên quan gì đến Dương Minh Hào cả. Theo Long Nhất thấy, vụ ám sát này tương đối thuận lợi, thang máy trục trặc tất nhiên cũng do hắn an bài. Mà hắn giả làm bảo vệ chờ ở cửa thang máy, khi thang máy còn chưa mở hết thì hắn đã bóp cò liên tục. Dưới tình huống như thế, cho dù đối phương là thần tiên cũng không chạy thoát được. Cho nên, khi thấy đường kim ngã xuống, hắn căn bản không thèm qua xác nhận đường kim đã chết thật hay chưa. Dĩ nhiên, sở dĩ không xác nhận là vì có Kiều An An ở đó. Hắn không dám động thủ với Kiều An An. Kiều gia cũng có người trong Tiềm Long, hơn nữa thân phận còn cao hơn Long Nhất hắn rất nhiều. Long Nhất đang đắc ý đột nhiên dùng mình một cái, bởi vì một thứ gì đó nhọn nhọn đang chọc vào gáy hắn. Mà nhìn qua kính chiếu hậu, nhờ vào ánh đèn, hắn đột nhiên thấy một người. Mà người này, hiện tại đối với hắn thì chẳng khác gì ruột. Mày là người hay ruột? Long Nhất chỉ cảm thấy rét lạnh, bởi hắn thấy rõ ràng người phía sau chính là đường kim. Chẳng qua, hắn rõ ràng đã thấy đường kim chết trong thang máy rồi mà. Có vẻ đẹp trai như anh chắc. Đường kim lười biếng nói. Thật ra thì, chú nói cũng rất đúng. Đám Tiềm Long kia toàn là phế vật. Nếu so với chúng, chú cũng hữu dụng phết. Nếu không phải chú xuất hiện trùng hợp như vậy, anh làm sao lừa được nụ hôn của thất tiên nữ? Mày không chết. Long Nhất tràn đầy khó tin. Dĩ nhiên anh không chết. Đường kim cười rạng rỡ. Nhưng mà, rất đáng tiếc, chú sẽ chết. Dĩ nhiên, nể tình vừa rồi chú vừa giúp anh một đại ăn, anh cho chú một lựa chọn. Lựa chọn gì? Long Nhất rất muốn chấn định, nhưng làm sao cũng không chấn định nổi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu đường kim không đơn giản như hắn nghĩ. Mà đến bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu tại sao đường kim không chết. Hắn càng không rõ đường kim lên xe từ bao giờ. Chú, muốn chết dư lào. Đường kim không nhanh không chậm hỏi. Có thể lựa chọn không chết không? Long Nhất thấy mồm đắng chát. Kể từ khi vào Tiềm Long, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đến mình sẽ chết. Nhưng khi cái chết đến gần, hắn lại phát hiện mình vẫn chưa hề chuẩn bị chút tâm lý nào. Hắn không muốn chết, càng không muốn chết vô lý như bây giờ. Thật xin lỗi, không có lựa chọn này đâu. Đường kim nhàn nhạt nói, phi tiêu vàng đột nhiên đâm vào sau gáy Long Nhất. Vài giây sau, đường kim không chút hoang mang xuống xe, một lần nữa đi vào khách sạn Nam Thiên. Mà lúc này, Kiều An An cũng trở về bệnh viện. Kiều An An vừa vào phòng bệnh, Phương Lệ Văn đã xoay đầu lại. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm thấy vẻ mặt Kiều An An hơi không ổn, không nhịn được hỏi. An An, không có chuyện gì chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0343. Có miễn phí không? Không có gì. Giờ phút này Kiều An An đã bình tĩnh trở lại, ít nhất bề ngoài là thế. Còn về chuyện vừa xảy ra, nàng cũng không muốn nói cho Phương Lệ Văn. Cũng có thể nói, thật ra nàng tin rằng Phương Lệ Văn cũng có thể nhận được tin tức. Nàng gần như chắc chắn chuyện Đường Kim vừa bị ám sát, anh trai Kiều gia phú kia của nàng hơn phần nửa là đã biết rồi. Thấy bộ dạng bình tĩnh này của Kiều An An, Phương Lệ Văn cũng hơi kinh ngạc. Đúng như Kiều An An suy đoán, thật ra nàng cũng biết chút tin tức. Vừa rồi Kiều An An vội vã rời đi, nàng lập tức gọi điện cho Kiều Gia Phú. Mà Kiều Gia Phú cũng nói cho nàng vài chuyện. Dĩ nhiên, chẳng qua Kiều Gia Phú chỉ biết có người chuẩn bị hạ thủ với Đường Kim. Còn tình huống cụ thể thì hắn cũng không biết. Nói cách khác, Phương Lệ Văn chưa biết kết quả của chuyện này. Đường Kim không sao chứ? Phương Lệ Văn không nhịn được hỏi. Cậu ấy đi rồi. Nhớ tới Đường Kim, trong lòng Kiều An An có chút xấu hổ, cũng hơi bất đắc dĩ. Gặp phải tên cực phẩm như vậy, nàng thật là hết cách. Người khác mà bị bắn chắc bị dọa cho đái ra máu. Tên này thì ngước đời. Lại coi như trò đùa. Giả chết gặp nàng. Chỉ vì chiếm tiện nghi. Đầu năm nay kẻ cần tiền không cần mạng thì nhiều, nhưng tên này quả thực chính là cần sắc không cần mạng. Đi rồi. Phương Lệ Văn càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn sợ? Có lẽ. Kiều An An tới bên giường bệnh, khom người kéo chăn cho người mẹ còn chưa tỉnh. Đường Kim rời đi, thật ra nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Vốn nàng thật sự lo cho Đường Kim, cảm thấy hắn rời tỉnh thành thì an toàn hơn. Nhưng tên này lại tiêu sái như thế, nhìn như đang sợ sệt, trong lòng nàng lại nổi lên chút thất vọng mơ hồ. Đàn bà trời sinh đất là sinh vật mâu thuẫn. Tiên nữ cũng chẳng ngoại lệ. Một mặt, Kiều An An quả thực hy vọng Đường Kim được an toàn. Nhưng mặt khác, nàng lại không hy vọng hắn là loại đàn ông nhát gan. Vậy, An An, quần của em. Phương Lệ Văn lúc này lại hơi ngẩn người nhìn Kiều An An. Nói cho chuẩn thì là nhìn vào cặp mông đẹp ngạo nghễ ngẩng cao của nàng, bộ dạng trợn mắt há hốc mồm. Kiều An An có chút buồn bực. Quần em làm sao? An An, quần của em có vài thứ bẩn thỉu. Vẻ mặt Phương Lệ Văn cổ quái. Thứ bẩn thỉu. Kiều An An quay đầu nhìn một chút, nhưng chẳng thấy được gì, không khỏi hỏi lại. Chị dâu, ở đâu vậy? Quên đi, chị trực tiếp phủi hộ em đi. An An, chị thấy em đi thay cái quần khác đi. Phương Lệ Văn vẫn ra vẻ tế nhị. Lần này Kiều An An rốt cuộc cảm thấy có gì đó là lạ. Nàng dứt khoát vào phòng vệ sinh bên trong cởi quần xuống. Vừa nhìn, nàng đã xấu hổ một trận, trong lòng thầm mắng Đường Kim. Tên Đường Kim này chắc chắn là cố ý. Lúc này, rốt cuộc Kiều An An cũng hiểu Phương Lệ Văn sao lại như thế. Cái gọi là thứ bẩn thỉu là ở trên mông quần, hơn nữa còn là một dấu tay. Cái dấu tay này hình như có dầu mỡ. Làm Kiều An An nghĩ ngay đến dầu của vịt quay. Chẳng qua, nàng mặc quần đen, nếu chỉ dính dầu mỡ thì cũng không rõ như vậy. Nhưng chỗ dấu tay kia, rõ ràng còn một chút phấn vụn trắng trắng đen rõ ràng như vậy, tất nhiên nhìn cách là ra. Chính vì phấn vụn màu trắng này, Kiều An An mới nhận định là Đường Kim cố ý. Tên này cố tình để lại dấu tay ở chỗ đó của nàng, hình như là muốn Phương Lệ Văn hoặc đám người Kiều gia nhìn thấy. Mặc lại quần, dùng áo khoác che cái chỗ giấu tay lại, Kiều An An ra khỏi phòng vệ sinh. Nàng cũng muốn thay quần, nhưng lần này về vội quá, chẳng mang theo gì. Còn muốn thay đồ thì phải về nhà một chuyến, mà hiện tại nàng lại không muốn trở về. May mà nàng mặc áo khoác, chỉ cần không khom người, người khác cũng không thể phát hiện ra. An An, cái đó là Đường Kim làm hả? Truy HTTBNQATU nên xuyệt trái để đọc truyện. Mặc dù Phương Lệ Văn thấy 9 phần là kiệt tác của Đường Kim, nhưng nàng vẫn muốn xác nhận một chút. Chị dâu, không như chị nghĩ đâu. Kiều An An thấy nhức cả đầu, chuyện đêm nay quá rối loạn, mà tên Đường Kim này thật quá cực phẩm. Hắn lại cố tình lưu lại ấn ký ở chỗ đó của nàng, giống như đóng dấu vậy, biểu thị quyền sở hữu công khai của hắn. Quan trọng hơn là, dấu tay này đã để Phương Lệ Văn nhìn thấy. Từ nay về sau, nàng mà còn nói mình với Đường Kim không có gì thì sẽ chẳng ai tin cả. Mà làm nàng nhức đầu nhất chính là hiện giờ chính nàng cũng không tin. Trước khi về tỉnh thành, thậm chí nửa giờ trước, nàng có thể ngay thẳng nói nàng chưa từng có gì với Đường Kim. Nhưng bây giờ bọn họ đúng là đã xảy ra vài chuyện à. Nụ hôn đầu của nàng bị tên cực phẩm kia gạt mất. Mặc kệ quá trình thế nào, kết quả này cũng không thể thay đổi. Còn may tên kia về Ninh Sơn rồi, nếu không, không biết hắn còn quậy phá kiểu gì nữa. Kiều An An còn đang thấy may mắn vì Đường Kim đã rời đi. Nhưng không biết hắn đang nằm ườn trên giường lớn phòng 1608 khách sạn Nam Thiên. Kiều An An quên trả phòng, Đường Kim cũng dứt khoát ở lại luôn. Hiện giờ hắn vẫn rất hưng phấn, tối nay hắn thu hoạch thật lớn. Nhưng sau khi hưng phấn, hắn cũng cảm thấy nhàm chán. Lần đầu tới tỉnh thành, chỗ này thật xa lạ, mà hắn chỉ có một mình, thật là có cảm giác tịch mịch khó nhịn. Điện thoại bên giường vang lên, Đường Kim đang nhàm chán, thuận tay nhấc máy. Alo, ai thế? Tiên sinh, ngài có cần phục vụ đặc thù không? Thanh âm bên kia ngọt ngào dị thường. Bao tiền một tối? Đường Kim thuận miệng hỏi. Chỉ cần 800 nha, đảm bảo ngài sẽ hài lòng. Thanh âm vẫn vô cùng ngọt ngào. Quá rẻ, không cần. Đường Kim à một tiếng, cúp máy. Không tới một phút, điện thoại lại vang lên. Sau khi bắt máy, bên kia vẫn truyền đến thanh âm ngọt ngào gì thường đó. Tiên sinh, nếu ngài muốn cao cấp hơn thì chúng tôi cũng có. Người mẫu minh tinh đều có nha, ngài nhất định sẽ hài lòng. À, minh tinh bao tiền một tối? Đường Kim lại hỏi một câu. Rẻ nhất là 10 vạn, nếu ngài muốn cao cấp hơn thì cũng có. Thanh âm ngọt ngào hồi đáp. Vậy có miễn phí không? Đường Kim lại hỏi. Tiên sinh, ngài đừng nói đùa. Thanh âm ngọt ngào hình như ngẩn ngơ. Tôi không nói đùa, không lấy tiền thì là vô giá, cũng chính là bảo vật vô giá trong truyền thuyết. Tôi muốn đàn bà như bảo vật vô giá đó. Cần tiền thì cấp bậc quá thấp, mất thân phận của tôi. Đường Kim có chút bất mãn nói. Các người không có cao cấp như vậy thì đừng gọi cho tôi nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0344. Tôi cũng không nhớ cậu. Khốn kiếp, mày trêu bà đó hả? Thanh âm bên kia không còn ngọt ngào mà đột nhiên chửi ầm lên, sau đó cạch một tiếng cúp điện thoại. Ai rảnh trêu cô? Tôi thật sự muốn một mỹ nữ vô giá theo tôi à. Đường Kim ngáp một cái, tiện tay ném điện thoại qua một bên. Đêm dài rằng rặc, bạn gái không ở đây thôi lại luyện công vậy. Sáng hôm sau, 5 giờ, Đường Kim mở mắt như bị báo thức, tiếp theo lập tức nhận ra đây là thành phố Minh Hồ, không phải Ninh Sơn. Chui lên giường chuyến nữa, tiếp tục ngủ tới tận 8 giờ. Đánh răng rửa mặt, đi xuống lầu ăn một bữa sáng miễn phí trong phòng ăn khách sạn, sau đó mới đi ra ngoài. Mảnh đất này quả nhiên là náo nhiệt hơn Ninh Sơn rất nhiều a. Hít một hơi không khí không trong lành cho lắm, nhìn số hộp sắt chi chít trên đường, Đường Kim không khỏi cảm khái một câu. Làm tỉnh thành của tỉnh Thiên Nam, dân số của khu vực thành thị tỉnh thành đã hơn 10 triệu. So với thành phố Ninh Sơn chỉ miễn cưỡng đạt tới dân số 1 triệu thì đúng khác xa nhau. Mà những nhà cao tầng khắp nơi, đám người hối hả đi lại, tất cả đều khác biệt rất nhiều với thành phố Ninh Sơn. Nhưng nhà lầu cũng chẳng đẹp mắt, những người đi làm kia cũng chẳng đẹp đẽ gì. Đường Kim bây giờ muốn đi gặp tiên nữ của hắn. Không biết một buổi tối không gặp, thất tiên nữ có nhớ hắn không? Quen đường đi về phía bệnh viện chi nhánh Đại học Thiên Nam. Nhưng vừa tới cửa bệnh viện, điện thoại của Đường Kim đã vang lên. Ồ, quả nhiên thất tiên nữ nhớ mình. Đường Kim lẩm bẩm, lấy điện thoại ra nhìn, lại thấy hơi ngoài ý muốn. Thế nào mà lại là Tần Thủy Giao? Bắt máy, thuận miệng hỏi. Bé ngốc, sáng sớm không lên lớp, lại gọi cho tôi làm gì? Đừng nói cậu nhớ tôi, tôi cũng không nhớ cậu đâu. Nhớ cái đầu cậu. Cậu có phải người hay không? Đầu dây bên kia Tần Thủy Giao căm tức. Cô Tô gặp chuyện lớn như vậy cậu thì hay rồi, ngay cả bóng người cũng không thấy. Cô Tô bị làm sao? Đường Kim ngạc nhiên, sau đó lại nói. Lại nói cô Tô gặp chuyện không may, hình như chẳng liên quan gì tới tôi mà. Cậu còn nói không liên quan. Tần Thủy Giao lại càng tức giận. Tấm ảnh hai người ôm nhau phát tán khắp nơi rồi cậu còn nói không liên quan. Tấm ảnh bọn tôi ôm nhau. Đường Kim có chút khó hiểu. Bé ngốc, tôi mới rời đi một đêm cậu đã nhớ tôi đến phát ngốc rồi hả? Đường Kim chết tiệt, cậu đến bây giờ vẫn chẳng biết gì. Tôi cũng không thèm nói với cậu nữa, cậu vào xem Tô Bích trong diễn đàn trường đi. Tần Thủy Giao có chút căm tức, nói xong là cúp máy. Hình như tôi chẳng làm gì với cô Tô mà. Đường Kim cảm thấy thật vô tội. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn dùng di động mở diễn đàn trường nhị trung ra. Chuyện của tôi ấm Việt Nam. Mà giờ khắc này, diễn đàn Ninh Sơn nhị trung cũng khá náo nhiệt, có một Tô Bích hiện tại rất hot. Chỉ cần nhìn tiêu đề của Tô Bích là đã biết có liên quan đến Đường Kim. Mà thằng chủ Tô Bích cũng thích giật tít, gần quan được ban lộc, Đường Kim cũng chơi trò cô trò yêu nhau. Rất nhiều người vừa nhìn tiêu đề đã liên tưởng tới Đường Kim và Tô Vân Phỉ. Hiện tại mọi người hầu như đều biết. Con hàng Đường Kim ở trong ký túc xá giáo viên. Hơn nữa còn là hàng xóm với mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ. Mà đến khi mở Tô Bích ra thì lại càng tin tưởng hơn. Diễn viên của màn cô trò yêu nhau này đúng là Đường Kim và Tô Vân Phỉ. Trong Tô Bích có vài tấm hình, mấy tấm đầu coi như bình thường, chỉ có Đường Kim và Tô Vân Phỉ song song chạy bộ. Mặc dù thoạt nhìn hai người rất gần nhau, nhưng vẫn còn có khoảng cách, không có gì quá đáng. Nhưng hai tấm hình cuối cùng thì lại khá hot rồi. Một tấm trong đó là hình Đường Kim ôm một mỹ nữ, không thấy rõ khuôn mặt mỹ nữ kia. Nhưng tấm hình còn lại thì có thể thấy rõ ràng. Mỹ nữ này chính là cô giáo Tô Vân Phỉ đỏ bừng hai má. Mắt mê ly. Đặc biệt là bộ vị bị Đường Kim sờ mó kia, chẳng phải là cặp mông lớn của mỹ nữ lão sư sao? Comment bên dưới. Thăng 1, em học sinh thanh thuần qua đêm 8 lít đến với em. Thăng 2, a đủ, một thật không vậy. Thăng 3, một có thật không thì không biết. Nhưng theo phân tích chuyên nghiệp của bản nhân, hình ảnh của thằng thức không phải Photoshop. Thăng 4, lót xếp hóng. Thăng 8, thằng nào phỉ báng cô giáo tiếng Anh của tuổi tao, AI. Quá vô liêm sỉ. Thăng 13, Hàn Tuyết Nhu im thấy thế nào? Thăng 14, Hàn Tuyết Nhu, giao giao xinh đẹp, các im thấy dư lào. Thăng 15, đại nhân, trong này chắc có. Thăng 100, ướp đa te mới nhất, cô Tô xin phép rồi, không lên lớp. Thăng 101, Đường Kim cũng không lên lớp. Tô Bích này rất náo nhiệt, một đám học sinh nhàm chán vừa lên lớp vừa comment. Nhưng đáng ngạc nhiên là, lần này lại rất ít người mắng Đường Kim. Ngoại trừ Tô Bích này còn có một thằng giật tít, Đường Kim thằng cầm thú. Mà nội dung Tô Bích lại là buông mỹ nữ lão sư ra để cho tao. Phía dưới là cả một đám vào gạch đá. Diễn đoàn nháo nhào lên mà hai người trong cuộc lại như mất tích. Suy đoán kiểu gì cũng có, không ít người thấy chuyện này có lẽ là thật. Mọi người cảm thấy Đường Kim tên này có làm gì cũng không kỳ lạ. Con hàng này tán gái khắp nơi, không buông tha mỹ nữ lão sư cũng không ly dị. Đường Kim đang ở tỉnh thành, rốt cuộc cũng biết chuyện này. Hắn cảm thấy mình quá oan uổng, mặc dù ảnh này đều là thật, nhưng hắn cũng đâu có muốn chạy bộ với mỹ nữ lão sư. Còn về vụ ở kỹ thuật viên, thật ra cũng không phải hắn muốn a. Mặc dù cái tay kia không ổn lắm, nhưng hắn ôm con gái mà dễ dàng chắc. Ôm một cô gái nặng như vậy, chẳng nhẽ không thể để tay mình thoải mái một chút. Đặt ở chỗ co giãn tốt, xúc cảm tốt. Ôm vào cũng cảm thấy sức lực tràn trề hơn mà. Thật ra thì Đường Kim cũng không quá để ý chuyện này. Căn bản chẳng có ảnh hưởng gì tới hắn. Nhưng mà, hắn cũng biết chuyện này hơi ảnh hưởng tới mỹ nữ lão sư. Cô Tô này đắc tội ai vậy? Đường Kim thoáng cách đã suy đoán ra là có người chỉnh Tô Vân Phỉ. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn gọi điện cho nàng. Tô Vân Phỉ rất nhanh bắt máy, chẳng qua rõ ràng giọng nói không bình thường, dường như hơi lí nhí. Đường Kim có chuyện gì không? Cô Tô cô đắc tội ai vậy? Đường Kim đi thẳng vào vấn đề. Em vừa thấy ảnh trên diễn đàn rồi, cô biết là ai bôi nhỏ cô không? Đầu bên kia điện thoại, Tô Vân Phỉ trầm mặt một hồi, sau đó vẫn đưa ra đáp án. Biết, là Chu Cương Cường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0345. Tôi lại tới nữa. Là con heo chết kia hả? Đường Kim có chút ngạc nhiên. Cô Tô, sao cô lại đắc tội hắn? Tô Vân Phỉ cũng chẳng giấu riêng, nhanh chóng nói rõ mọi chuyện ra. Chuyện này có hơi ngoài dự kiến của nàng, hiện tại nàng cũng không biết nên ứng đối thế nào. Trên thực tế, trước khi Đường Kim gọi điện cho nàng, nàng cũng đang do dự xem có nên gọi cho hắn không. Hôm qua, sau khi bị uy hiếp, Tô Vân Phỉ đã đi tìm hiệu trưởng Tiền Tiến. Mà nhận được hứa hẹn của Tiền Tiến, nàng cũng cho rằng không sao nữa. Nhưng chẳng qua chuyện cũng hỏng bét thế này. Chuyện ảnh chụp trên diễn đàn, thật ra thì nàng gần như là người biết sớm nhất. Bởi Chu Cương Cường trực tiếp gọi điện cho nàng, uy hiếp nàng lần nữa. Nếu nàng không đồng ý, ảnh chụp cũng không chỉ truyền bá trong trường học. Đến lúc đó diễn đàn ở nơi tít mù khơi nào đó cũng sẽ có ảnh này. Mà thanh danh của Tô Vân Phỉ cũng sẽ chân chính lan truyền bốn phương. Tô Vân Phỉ xem Tô Bích trên diễn đàn xong là lập tức gọi cho Tiền Tiến. Đáng tiếc không tìm được ông ta. Mà chờ thêm một giờ, lúc Tiền Tiến biết được, xóa bài cũng không kịp nữa. Mà thật ra nàng cũng không dám xóa bài. Bởi Chu Cương Cường nói, nếu diễn đàn trường xóa bài, hắn sẽ bóp tiếp ở một số diễn đàn cấp cao hơn. Tiền Tiến cũng cảm thấy ngoài ý muốn với chuyện này, bởi ông vốn tưởng đã xử lý tốt. Ngày hôm qua ông đã trực tiếp khai trừ Chu Cương Cường. Hơn nữa còn nói, nếu hắn tiếp tục dùng chuyện này uy hiếp Tô Vân Phỉ, ông sẽ trực tiếp báo cảnh sát cho hắn vào đồn. Lúc đó Chu Cương Cường bị dọa đến hoảng sợ, dường như thật sự sợ bị bắt. Nhưng Tiền Tiến thế nào cũng không ngờ qua một đêm Chu Cương Cường lại tiếp tục uy hiếp Tô Vân Phỉ. Tiền Tiến cũng không biết, nếu ông không khai trừ Chu Cương Cường thì hắn còn sợ, nhưng ông lại khai trừ hắn ta. Tên này thất nghiệp, lại không đụng được nửa cọng tóc của Tô Vân Phỉ, trong lòng dù thế nào cũng không thoải mái. Suy nghĩ cả đêm, hắn đã quyết định. Bất kể thế nào cũng phải thu Tô Vân Phỉ vào tay. Nếu không thì quá có lỗi với lần thất nghiệp này. Cô Tô, lẽ ra cô nên nói cho em ngay hôm qua. Đường Kim nghe xong chuyện, không nhịn được nói một câu. Cuối cùng lại bổ sung. Cô Tô, đừng lo lắng, chuyện này em sẽ giải quyết. Cũng không quản Tô Vân Phỉ có lo lắng nữa hay không, Đường Kim cúp máy, sau đó gọi điện cho Tống Oanh. Cái loại như Chu Cương Cường thì đúng là vô lại chưa vào nghề. Tùy tiện tìm mấy tên côn đồ săn mặt hắn là hắn sẽ đàng hoàng ngay. Dĩ nhiên, nếu hiện giờ Đường Kim đang ở Ninh Sơn chắc hắn đã tự mình đi sửa chỉ Chu Cương Cường. Bởi hắn vốn đã thấy khó chịu tên này rồi. Nói với Tống Oanh chuyện này xong, hắn lại cúp máy, không để ý tới chuyện này nữa. Hắn tin Tống Oanh có thể giải quyết thỏa đáng. Còn về phần hắn, bây giờ tập trung vào thất tiên nữ vẫn quan trọng hơn. Thật ra thì cường đầu heo cũng giúp mình một lần. Chờ mình về Ninh Sơn chắc chắn cô Tô sẽ không gọi mình dậy chạy bộ mỗi sáng nữa. Đường Kim nói thầm một câu, sau đó đi vào trong bệnh viện. Quen đường đi lên tầng 4 tới cuối hành lang. Hắn đang chuẩn bị vào phòng bệnh, nhưng lúc này, một gian phòng đối diện đột nhiên mở ra, một y tá bước đến. Đường Kim vô thức nhìn thoáng qua, nhất thời lại ngạc nhiên không dứt. Đó cũng là một gian phòng đơn, bên trong chỉ có một bệnh nhân. Mặc dù bệnh nhân đang hôn mê, nhưng hắn vẫn liếc được dung mạo của người đó. Hắn chính là Dương Minh Hào bị hắn bóp bíp hôm qua. Thật là đúng dịp a. Đường Kim thầm nói. Hắn cũng không ngờ, phòng bệnh của Dương Minh Hào này lại đối diện phòng bệnh của mẹ Kiều An An. Dĩ nhiên có lẽ đây cũng không phải trùng hợp, nói không chừng là người ta cố ý sắp xếp. Đương nhiên Đường Kim cũng chẳng có chút hứng thú nào với Dương Minh Hào. Tên này đến mấy ngày nữa cũng đừng hòng tỉnh lại, chờ hắn tỉnh Đường Kim cũng đã đưa thất tiên nữ về Ninh Sơn rồi. Đang lúc Đường Kim chuẩn bị vào phòng bệnh của mẹ Kiều An An, lại có người mở cửa phòng bệnh ra. Một thân quần áo ở nhà lại khó giấu đi tiên tư mỹ sắc. Mỹ nữ này chính là Kiều An An, nhưng quần áo đã khác với hôm qua mà thôi. Kiều An An đang định ra ngoài lấy cốc nước. Nhưng vừa ra khỏi cửa, nàng nhất thời như gặp vượt, sau đó thất thanh hô lên. Đường Kim, cậu, sao cậu lại ở đây? Thất tiên nữ, tôi tới thăm chị A. Đường Kim ra vẻ vô tội, nhưng không phải cậu đã trở về rồi sao? Kiều An An thật sự rất kinh ngạc. Nàng vốn tưởng Đường Kim đã về Ninh Sơn rồi, nào biết tên này đột ngột tới đây. Không sai, tôi đã về. Đường Kim vẫn rất vô tội. Nhìn cái mặt của hắn, Kiều An An suýt nữa sụp đổ. Vậy sao cậu lại ở đây? Tôi lại tới nữa. Đường Kim tiếp tục giả vờ vô tội. Thất tiên nữ, hôm qua chị để tôi trở về, mặc dù tôi không muốn, nhưng chị muốn tôi về, tất nhiên tôi sẽ về. Nhưng mặc dù trở về, tôi cũng không nói không tới nữa mà. Do đó, tôi về, rồi lại tới. Chuyện chính là như vậy. Nghe Đường Kim lảm nhảm, Kiều An An nhức hết cả đầu. Tối qua đã thấy tên này cực phẩm tới cực điểm. Nhưng bây giờ nàng mới biết. Đối với tên này, độ cực phẩm là không có giới hạn. Kiều An An còn đang đau đầu, Đường Kim lại nói tiếp. Thất tiên nữ. Tục ngữ có nói. Tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng ta đã tiểu biệt rồi. Bây giờ đã gặp lại. Có phải nên tiến hành một chút nghi thức gặp lại không? Thật ra thì tôi có thể chịu thiệt, lần này giống với nghi thức tạm biệt hôm qua là được. Gặp lại cái đầu cậu. Kiều An An tức giận nói. Kiều An An đáng thương vốn là một mỹ nữ yêu kiều. Tính tình ôn nhu, cũng dễ đỏ mặt. Hiện tại suýt nữa bị Đường Kim hành hạ thành giai nhân bốc đồng. Không thèm để ý đến Đường Kim, Kiều An An đi tới một đầu khác của hành lang. Bây giờ thì nàng đã hiểu, tên này tối qua căn bản không có đi. Còn về chuyện ma dược mà đi rồi về kia, nàng tuyệt đối không tin. Tại sao có thể gặp tôi cái đầu? Hẳn là gặp cái miệng tôi mới đúng a. Đường Kim nhìn tư thái động lòng người kia của Kiều An An, miệng lẩm bẩm độc thoại. Nhưng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới từ bên cạnh. Cậu là Đường Kim. Đường Kim quay người lại. Thấy trước cửa phòng bệnh của Dương Minh Hào. Một gã đàn ông thon gầy chừng 30 tuổi đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn hắn. Anh là ai giữa? Đường Kim lười biếng hỏi ngược lại, trong mắt không tự chủ hiện lên một tia kinh nghi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0346. Tu ngàn năm mới được chung gối. Nếu người bình thường nhìn thấy người đàn ông này thì sẽ đều cảm thấy bình thường. Mặt mũi cũng thường. Không xấu. Nhưng cũng không đẹp. Trang phục cũng phổ thông. Đi trên đường là có thể lẫn vào đám người. Chẳng có gì độc đáo. Nhưng trong mắt Đường Kim, người này lại tuyệt đối không bình thường. Bởi hắn có thể cảm thấy trên người đàn ông này một cỗ khí tức khác lạ. Mà cỗ khí tức này, hắn chỉ từng phát hiện trên hai người. Một là người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn lúc trước. Mà một người còn lại là cô gái dùng băng tuyết liên kia. Mà bây giờ, người đàn ông thon gầy này lại là người thứ ba. Mà hắn cũng đã hiểu, thật ra thì dù là ai trong ba người này thì cũng đều là cùng một loại người với hắn. Bọn họ đều có năng lực phi phàm. Tôi là Liễu Thập Tam. Người đàn ông lạnh lùng nói. Tôi đến từ Liễu gia, cậu là đệ tử của môn phái nào? Tôi họ Đường, tất nhiên là đệ tử Đường môn. Đường Kim thuận miệng nói, trong lòng lại có chút hưng phấn. Liễu Thập Tam này làm hắn mơ hồ nhận ra, hình như loại người như họ cũng có môn phái. Cứ thế tìm hiểu tiếp, nếu cha mẹ hắn cũng là loại người này, nói không chừng hắn có thể tìm được họ. Đường môn. Liễu Thập Tam cau mày hừ lạnh một tiếng. Đường môn đã tan thành mây khói 20 năm trước, hôm nay Thục Trung đã không còn đường môn.

nàng mặc một cái áo khoác trắng, áo trắng bọc cao thấp toàn thân, không nhìn thấy bất cứ khe hở, tương đối đặc biệt. Lúc này, mỹ nữ áo trắng chỉ còn cách đường kim không tới 2 mét. Rốt cuộc hắn đã xác định cô gái này đi tới phòng bệnh của Dương Minh Hào. Điều này làm hắn bắt đầu hoài nghi, dường như mỹ nữ này là đồng bọn của Liễu Thập Tam. Xin chào, anh là Liễu Thập Tam của Liễu gia sao? Mỹ nữ này nhìn đường kim đứng trước cửa phòng, thanh âm động lòng người truyền vào trong tai đường kim. Tôi là Vân Vũ Tuyết. Đường kim lại ngẩn ngơ, cô gái này đúng là tìm Liễu Thập Tam. Chẳng qua, hiển nhiên là nàng cũng không biết họ Liễu, nếu không nàng cũng không nhận lầm người. Tôi không phải Liễu Thập Tam. Đường kim đảo trong mắt. Cô tìm Liễu Thập Tam có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển cáo giúp cô. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 347. Thần y tiên nữ. Tôi đã hẹn tới chữa bệnh từ trước. Trên mặt Vân Vũ Tuyết xuất hiện tia cười nhàn nhạt, làm người ta có cảm giác cảnh đẹp lòng vui. Mà âm thanh của nàng lại khinh linh mờ ảo, nghe vào tai cũng thật thoải mái. Chữa bệnh. Đường kim nhất thời sáng mắt. Chị gái, chị là bác sĩ. Tôi có nghiên cứu về y thuật một chút. Vân Vũ Tuyết khẽ mỉm cười. Xin hỏi, bây giờ có thể nói cho tôi biết Liễu Thập Tam ở đâu chưa? À, hắn ở bên trong. Đường kim lui ra sau mấy bước, lui vào trong phòng bệnh. Đến khi Vân Vũ Tuyết đi tới, hắn lại chỉ một ngón tay lên giường. Tên nằm trên là Liễu Thập Tam. Cảm ơn. Vân Vũ Tuyết đã thấy rõ ràng tình huống trong phòng bệnh, nhưng nàng lại chẳng chút ngạc nhiên. Ít nhất trên mặt nàng chẳng có tí ngạc nhiên nào. Tới bên giường bệnh, Vân Vũ Tuyết đột nhiên quay đầu thản nhiên người với đường kim. Đúng rồi, không biết nên xưng hô với cậu thế nào. Nụ cười của nàng thật xinh đẹp. Có nụ cười này, phòng bệnh dường như đã thành thiên đường, đường kim nhất thời không khỏi hơi thất thần. Nhưng hắn cũng nhanh chóng phục hồi lại, cũng nở ra nụ cười sáng lạn với Vân Vũ Tuyết. Chị Vũ Tuyết, em là đường kim. Đường trong đường môn, kim trong hoàng kim. Đường kim có thể giúp tôi trông cửa một chút không? Trên khuôn mặt Vân Vũ Tuyết vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tạm thời tôi không thể bị quấy rầy. Không thành vấn đề. Đường kim đáp ứng dứt khoát. Chị Vũ Tuyết, có em ở đây, chỉ có làm cái gì cũng được, bảo đảm không ai quấy rầy. Đường kim mở miệng đã gọi chị, gọi đến ngọt cả mồm. Còn đối với cái xưng hô này, Vân Vũ Tuyết cũng không nói gì, dường như không thèm để ý. Vân Vũ Tuyết lại quay đầu nhìn Liễu Thập Tam, khẽ giơ tay phải lên. Mà lúc này, đường kim mới phát hiện trên tay nàng có một cái găng gần như trong suốt. Cái găng này giống như là một thể với đôi bàn tay ngọc của nàng, như một đôi găng tay trời sinh ra cho nàng vậy. Một chút ánh bạc hiện ra trên tay Vân Vũ Tuyết đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm dài nhỏ. Mà gần như cùng lúc, đường kim nhạy cảm nhận ra cỗ khí tức đặc thù trên người Vân Vũ Tuyết bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng. Cỗ khí tức này nhanh chóng chuyển từ trên người Vân Vũ Tuyết tới cây ngân châm tinh tế kia, cuối cùng lộ ra từ mũi kim. Mà cỗ khí tức này cũng không tiêu tán, nó đang dùng phương thức không thể tưởng tượng ngưng kết ở đầu ngân châm. Mặc dù không thể nào nhìn bằng mắt thường, nhưng đường kim lại cảm nhận được. Cây ngân châm kia như dài ra mấy cơ mơ. Mà mấy cơ mơ dài ra đấy thực tế là một loại chân khí vô hình biến thành. Lúc châm mọc dài ra mấy cơ mơ, Vân Vũ Tuyết không chút do dự cắm vào người Liễu Thập Tam. Ngân châm cắm vào thân thể Liễu Thập Tam chừng 0.1 giây. Sau đó lại rút ra. Lại tiếp tục vào. Nhưng lại đâm vào chỗ khác. Tốc độ ra châm của Vân Vũ Tuyết ngày càng nhanh, thời gian ngân châm ở lại trong thân thể Liễu Thập Tam ngày càng ngắn. Động tác châm của nàng vô cùng thành thạo, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Ngọc thủ trong suốt múa trong không trung, vẽ ra từng vòng cung duyên dáng thoạt nhìn cũng vui mắt vui lòng. Mà đường kim lại càng ngày càng hưng phấn. Bác sĩ mà hắn muốn tìm, rốt cuộc cũng thấy rồi. Hắn đã từng đáp ứng đường Thanh Thanh tìm một bác sĩ thích hợp cho cha nàng. Mặc dù hắn cũng chưa từng cố gắng đi tìm, nhưng đường kim cũng chưa quên chuyện này. Đúng như lời hắn nói, muốn chữa hai chân Đường Hạo Nhiên thì tuyệt đối không thể là bác sĩ bình thường. Chỉ có kiểu bác sĩ bất thường như Vân Vũ Tuyết mới có thể chữa cho Đường Hạo Nhiên. Trong ánh mắt hưng phấn của Đường Kim, tốc độ châm của Vân Vũ Tuyết lại càng nhanh hơn. Cuối cùng, tốc độ nhanh đến mức người thường không thể nào nhìn thấy. Cho dù là Đường Kim, muốn nhìn rõ tốc độ ra châm cũng không phải chuyện dễ. Vân Vũ Tuyết này thật lợi hại a. Lúc này, Đường Kim vẫn còn kinh ngạc. Chỉ cần tốc độ vận châm này đã có thể nhìn ra năng lực của Vân Vũ Tuyết không tầm thường. Mặc dù còn chưa biết y thuật của nàng thế nào, nhưng kể cả không nói y thuật, chỉ coi đó là một môn võ công thì cũng tương đối kinh người rồi. Sợ rằng chỉ cần một cây ngân châm này, nàng đã có thể làm vô số cao thủ tan thành cho bụi. Qua chừng 3 phút, tốc độ vận châm của Vân Vũ Tuyết dù gì khựng lại. Mà gần như cùng lúc, Đường Kim phát hiện cây ngân châm trong tay nàng đột nhiên biến mất. Điều này làm hắn càng thêm kinh ngạc. Lúc trước hắn không thấy rõ Vân Vũ Tuyết lấy ngân châm ra kiểu gì, mà bây giờ hắn cũng không thấy nàng thu lại ra sao. Lúc này, Liễu Thập Tam vừa hôn mê đột nhiên mở mắt, sau đó nhảy dựng khỏi giường. Mà trong khi nhảy, hắn lập tức thấy được Đường Kim. Tiếp theo hắn chẳng chút do dự đánh về phía kẻ địch. Dừng tay, thanh âm khinh linh động lòng người của Vân Vũ Tuyết lại vang lên. Mà nghe thanh âm của nàng, Liễu Thập Tam đang phóng vọt đi đột nhiên thu hồi động tác, hơi cứng ngắc rơi xuống đất. Oán hận nhìn Đường Kim một cái, Liễu Thập Tam quay đầu nhìn Vân Vũ Tuyết. Sau đó hắn khẽ khom lưng, giọng nói cung kính dị thường. Liễu Thập Tam ra mắt Vân tiên tử. H.T.T.B. Ui, ne, xuyệt trái. Anh không phải đối thủ của hắn. Vân Vũ Tuyết thản nhiên nói. Anh nên biết quy củ của tôi. Trong vòng một ngày tôi sẽ không cứu một người hai lần. Nếu anh lại hôn mê lần nữa, tôi cũng không cứu anh đâu. Tôi hiểu. Sắc mặt Liễu Thập Tam hơi đổi, giọng nói vẫn cung kính. Đa tạ Vân tiên tử. Không cần cảm ơn tôi. Trên mặt Vân Vũ Tuyết một lần nữa hiện ra nụ cười rực rỡ. Trong vòng 3 ngày đưa tiền chữa bệnh tới. Vâng, Vân tiên tử. Sắc mặt Liễu Thập Tam lại biến đổi, quay đầu nhìn Đường Kim một cái, oán hận trong mắt càng thêm rõ ràng. Liễu Thập Tam, hắn chính là người bệnh họ Dương sao? Lúc này, Vân Vũ Tuyết nhìn về phía Dương Minh Hào vẫn hôn mê không tỉnh. Đúng vậy, Vân tiên tử. Kính xin ngài thi triển diệu thủ cứu hắn tỉnh lại. Liễu Thập Tam gật đầu. Vân Vũ Tuyết gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn Đường Kim thản nhiên cười với hắn. Đường Kim, Liễu Thập Tam còn chưa đưa tiền khám cho tôi. Cho nên, trước khi hắn cho tôi tiền khám bệnh, hắn không được hôn mê tiếp, cậu hiểu không? Chị Vũ Tuyết, nếu tự hắn muốn nhảy lầu, vậy thì không liên quan đến em phải không? Đường Kim cười hì hì. Đó là đương nhiên. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, lại quay đầu nhìn Dương Minh Hào. Tay phải nàng khẽ vươn, hai ngón tay ấn lên cổ tay Dương Minh Hào. Khoảng 3 giây sau, nàng thu tay lại, mà ánh bạc lại lóe lên. Cây ngân châm kia lại xuất hiện trên tay nàng. Không khí quanh người Vân Vũ Tuyết lại bắt đầu chuyển động bất thường. Mà ngân châm trong tay nàng cũng nhanh chóng đâm về phía Dương Minh Hào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0348. Chỉ cần một em trai. Vân Vũ Tuyết thuần thục vận châm. Mà Liễu Thập Tam thì lại cảnh giác nhìn Đường Kim. Hiển nhiên đang đề phòng hắn động tay động chân gì đó. Nhưng Đường Kim lại chẳng nhìn Liễu Thập Tam, cũng chẳng nhìn Dương Minh Hào, tầm mắt của hắn vẫn dừng lại trên người Vân Vũ Tuyết. Không cần nghi ngờ, hiện tại hắn không còn hứng thú gì mấy với Liễu Thập Tam và Dương Minh Hào. Hiện tại hắn chỉ thấy hứng thú nhất với Vân Vũ Tuyết. Dưới sự chăm chú của Đường Kim qua đại khái 3 phút, Vân Vũ Tuyết thu hồi ngân châm. Mà gần như cùng lúc, Dương Minh Hào mở mắt ra tỉnh lại. Đừng quên trong vòng 3 ngày đưa tiền khám bệnh tới Vân Môn. Vân Vũ Tuyết nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người ra khỏi phòng bệnh. Vân Vũ Tuyết chẳng hề dừng lại, nhanh chóng biến mất ở cửa phòng bệnh. Mà Dương Minh Hào vừa tỉnh lại, hiển nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mặt chỉ có mê hoặc. thậm chí hắn còn chưa thấy được bộ dáng của Vân Vũ Tuyết. Hắn chỉ nhìn được thoáng qua, thấy được một bóng lưng ưu mỹ vô hạn. Mà sau bóng lưng duyên dáng kia, hình như còn có một bóng đàn ông quen thuộc. Chẳng qua, lúc này hắn cũng không nhận ra được. Bóng đàn ông này tất nhiên là Đường Kim. Vân Vũ Tuyết đi ra là hắn cũng bám đít đi theo. Còn trong phòng bệnh đối diện, vẻ mặt Kiều An An đang lo lắng đứng đó. Lúc trước nàng cũng thấy Đường Kim vào phòng bệnh Dương Minh Hào, nhưng nàng lại không tiện vào. Bây giờ thấy Đường Kim đi ra, vốn nàng định gọi hắn một tiếng. Nhưng đột nhiên thấy Vân Vũ Tuyết, nàng cũng nhất thời ngẩn người. Mà trong lúc nàng đang sửng sốt, Đường Kim và Vân Vũ Tuyết đã đi thật xa. Điều này làm cho Kiều An An nhất thời lại tức giận. Tên này làm cái gì vậy? Thấy mỹ nữ là lại bám đít. Có thằng nào đứng núi này trông núi nọ như hắn sao? Đọc truyện cùng HTTP, Gen Cuato. Nên xuyệt trái trên đường cách của thành phố Minh Hồ có một cặp nam nữ kỳ quái. Cô gái đẹp như thiên tiên, một thân áo bào trắng. Mà sau nàng khoảng 10 mét là một thiếu niên chừng 16-17 tuổi. Thiếu niên nhìn qua cũng không đặc biệt. Mặc dù đang cười, nhìn qua cũng làm người ta thích. Nhưng ngoại trừ điều đó, hắn chẳng còn gì đặc biệt. Ít nhất là nếu hắn đứng chung với cô gái áo trắng đằng trước, sợ rằng tất cả mọi người đều chỉ nhìn cô gái. Thật ra hai người kia vốn không đi cùng nhau, nếu chỉ nhìn vậy thì cũng không có gì kỳ quái. Có chăng thì chỉ là cô gái kia quá đẹp. Nhưng mà một số người lại phát hiện ra chỗ kỳ quái. Trên đường có không ít người, nhưng phương thức bước đi của hai người này lại giống nhau phi thường. Đó là đi thẳng, không né tránh ai cả. Cho dù phía trước có người, bọn họ cũng không thay đổi phương hướng. Mà kỳ quái hơn nữa là khi có người chắn phía trước bọn họ, dù là nam hay nữ thì cũng đều không tự chủ mà tránh đường, dường như là không thể ngăn cản vậy. Mà vài tài xế thì lại càng phát hiện điều kỳ quái, hai người này đi bộ sao mà nhanh như vậy. Bọn họ lái xe thế mà tốc độ lại chẳng khác họ là mấy. Không, không hẳn là không khác mấy, mà là xe bọn họ còn chưa nhanh bằng hai người. Có một tài xế nhàm chán cố ý bám đít, nhưng vừa đuổi theo một ngã tư, hai người này đã biến mất trong tầm mắt của hắn. Hai người này dĩ nhiên là Vân Vũ Tuyết và Đường Kim. Vân Vũ Tuyết đi trước, Đường Kim đi sau, khoảng cách giữ vững khoảng 10 mét. Vân Vũ Tuyết thoạt nhìn chỉ là bước nhẹ từng bước, nhưng thực tế lại đi rất xa. Chẳng qua, dù nàng đi nhanh đến đâu, Đường Kim vẫn duy trì khoảng cách không đổi với nàng. Vân Vũ Tuyết nhanh, hắn cũng nhanh, nàng chậm, hắn cũng chậm. Nhưng nếu hắn đột nhiên tăng tốc, muốn đuổi kịp nàng thì nàng cũng đột nhiên tăng tốc. Hắn thử mấy lần, lại phát hiện ra mình không đuổi kịp. Kết quả là, hai người vẫn duy trì tình huống này. Vân Vũ Tuyết không cắt đuôi được Đường Kim, nhưng Đường Kim cũng không đuổi kịp Vân Vũ Tuyết. Hai người cứ dùng phương thức này đi về phía trước, cho đến khi Vân Vũ Tuyết đột nhiên ngừng lại. Trận nam truy nữ đuổi này mới coi như kết thúc. Mà lúc này, Đường Kim mới phát hiện hai người đã đi tới một nơi khá vắng vẻ. Nói cho chuẩn xác thì là một cái hẻm nhỏ. Xung quanh không có bao nhiêu nhà cao tầng. Phần lớn là nhà cao 5-6 tầng. Nhìn qua giống như vùng ngoại ô vậy. Chị Vũ Tuyết, chị chạy mệt rồi sao? Thấy Vân Vũ Tuyết, Đường Kim cười hì hì hỏi. Vân Vũ Tuyết xoay người, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện vẻ cổ quái, dường như trong mắt có chứa sự kinh ngạc. Cậu cứ đuổi theo tôi, có chuyện gì không? Vân Vũ Tuyết rốt cuộc cũng nói chuyện, thanh âm vẫn khinh linh động lòng người như vậy, hình như chẳng có chút giận dỗi nào. Chị Vũ Tuyết, chị có em trai không? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Không có. Vân Vũ Tuyết cười nhàn nhạt. Vậy chị có muốn một em trai không? Đường Kim lại hỏi. Trong mắt Vân Vũ Tuyết hiện lên vẻ cổ quái. Cậu muốn làm em trai tôi? Chị Vũ Tuyết, em chỉ cảm thấy chỉ cần một em trai. Đường Kim ra vẻ rất chân tình. Đặc biệt mà kiểu em trai như em. Rất hữu dụng, giết người phóng hỏa hạ độc đánh hôn mê, em đều rất lành nghề. Thật không? Khóe miệng Vân Vũ Tuyết lộ ra nụ cười có vẻ cân nhắc. Chỉ là tôi cũng rất quen với mấy thứ này. kiểu em trai như em còn rất nhiều điều hữu dụng, bồi hàn huyên, bồi ăn uống, bồi dạo phố. Quan trọng nhất, đàn ông đẹp trai như em nè, mùa xuân có thể lôi ra ngoài khoe khoang, mùa đông có thể để ở nhà làm ấm giường. Rất có lời a. Đường Kim tiếp tục quảng cáo bản thân. Chị Vũ Tuyết, nhận em làm em trai đi, đảm bảo không hối hận. Vẻ mặt Vân Vũ Tuyết càng thêm cổ quái, nhìn Đường Kim một hồi, nàng mới hỏi tiếp. Cậu muốn nhận tôi làm chị thật hả? Đương nhiên là thật, chị Vũ Tuyết, em đây đặc biệt nghiêm chỉnh, chưa bao giờ nói láo. Đường Kim thề son sắt, không hối hận. Vân Vũ Tuyết lại hỏi. Tuyệt đối không hối hận. Đường Kim lập tức khẳng định. Được rồi, em giai Đường Kim, chỉ đây sẽ nhận thằng em trai này. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng chỉ nhắc nhở em một chút, mặc dù chỉ có nghiên cứu y thuật một chút, nhưng chỉ không có thuốc hối hận đâu. Chị Vũ Tuyết, thật ra thì chỗ em có thuốc hối hận. Đường Kim lại cười hì hì. Nhưng em tin rằng mình sẽ không hối hận, chị cũng không hối hận. Thuốc hối hận này á, chúng ta cũng không cần tới. Phải không? Vân Vũ Tuyết có chút ngạc nhiên nhìn Đường Kim. Em Đường Kim, chị gái cũng muốn biết thuốc hối hận của em có dạng gì vậy? Chị Vũ Tuyết, thật ra thì thuốc hối hận có rất nhiều. Đường Kim vẫn cười hì hì. Nếu một người chết đi, vậy không cần hối hận nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0349. Em là tiểu quái thai. Em nói cũng đúng. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Được rồi, Đường Kim, nói thẳng đi, em muốn chị làm giúp em việc gì? Chị Vũ Tuyết, em đâu có muốn chị giúp em việc gì? Đường Kim rất là vô tội. Phải không? Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó xoay người. Vậy, em giai Đường Kim, hẹn gặp lại. Chị Vũ Tuyết, đừng nóng a. Em muốn giới thiệu một người cho chị. Đường Kim vội vàng hô. Vân Vũ Tuyết lại xoay người, nhìn Đường Kim. Vậy à, em định giới thiệu ai vậy? Chị Vũ Tuyết, em quên nói cho chị biết. Ngoại trừ chị ra, em còn một người chị khác, nói cách khác, thật ra thì chị vẫn còn chị em. Đường Kim nghiêm trang nói. Em muốn giới thiệu hai chị với nhau. Sau đó thì sao? Vân Vũ Tuyết hỏi. Chị Vũ Tuyết, chờ khi hai chị biết nhau, hai chị sẽ là chị em thân thiết. Vậy chuyện của chị ấy cũng sẽ là chuyện của chị rồi. Đường Kim cười hì hì một tiếng. Chân của bố chị ấy không ổn lắm. Nếu chị Vũ Tuyết đã là thần y, chị liệu chân cho bố chị ấy, tất nhiên cũng nên nghĩa bất dung từ rồi. Trên mặt Vân Vũ Tuyết lại lộ vẻ cổ quái một lần nữa. Nói đi nói lại, em chỉ muốn chị đi khám cho bố của chị gái kia thôi đúng không? Chị Vũ Tuyết, em thật lòng muốn làm em kết nghĩa của chị. Đường Kim nghiêm trang nói. Còn về chữa bệnh thì cũng không phải quan trọng nhất. Em cũng tính toán không tệ nha. Vân Vũ Tuyết lại cười thản nhiên. Nhưng mà em trai Đường, chỉ đây xem bệnh cho người ta cũng có quy tắc đó. Chị Vũ Tuyết, chúng ta thân đến vậy rồi còn cần tiền khám bệnh sao? Đường Kim ra vẻ thất vọng. Vân Vũ Tuyết dùng ánh mắt càng thêm kỳ quái nhìn Đường Kim. Chị nói nè, Đường Kim, trước kia em chưa từng nghe tên chị sao? Có nghe qua. Đường Kim rất chân thành. Nửa giờ trước chị đã nói cho em rồi. Xem ra em đúng là chẳng biết gì cả. Vẻ mặt Vân Vũ Tuyết có chút bất đắc dĩ. Chị còn thấy lạ, em chẳng biết cái gì, sao lại luyện đến lợi hại như vậy? Chuyện của tôi ấm Việt Nam. Chị Vũ Tuyết, em là thiên tài. Đường Kim nghiêm trang trả lời, nhưng trong lòng lại thấy mê hoặc. Lúc trước tên họ Liễu cũng nói mình chẳng biết gì, bây giờ Vân Vũ Tuyết cũng nói y như thế. Những người này đang chỉ chuyện gì? Em không phải thiên tài, mà là tiểu quái thai. Vân Vũ Tuyết đột nhiên thở dài. Quên đi, chị đây không đùa giỡn với em nữa. Em đó, đúng là kẻ đầu tiên dám quấn quyết muốn nhận chị gái. Xem lá gan em lớn như vậy, chị cũng đáp ứng em vậy. Còn bố của chị gái gì đó, chị sẽ tới xem bệnh cho ông ấy. Nhưng mà, gần đây chị hơi bận, hôm nay phải đi ngay rồi. Đưa số điện thoại đây, chờ khi nào rảnh, chị sẽ tìm em. Chị Vũ Tuyết, số điện thoại của chị là bao nhiêu? Đường Kim hỏi. Số của chị, sau này. Vân Vũ Tuyết vốn định nói sau này cho Đường Kim. Nhưng nói một nửa, nàng lại thay đổi chủ ý. Quên đi, cho em biết vậy. Nào, đưa điện thoại cho chị. Đường Kim cũng không do dự gì đưa điện thoại cho Vân Vũ Tuyết. Nàng cầm điện thoại, bấm số thật nhanh. Đường Kim nghe được tiếng chuông truyền ra từ trong người Vân Vũ Tuyết. Điện thoại của chị, hầu như cả ngày không gọi được. Vân Vũ Tuyết trả di động cho Đường Kim. Nếu thật sự có chuyện tìm chị thì có thể nhắn tin. Chị nhận được tin nhắn sẽ gọi lại cho em. Tốt, Đường Kim cũng không dây dưa nữa. Có kết quả như thế, hắn đã rất hài lòng. Đường Kim nè, chị cũng có chuyện nói với em. Vân Vũ Tuyết khẽ trầm ngâm một chút, sắc mặt hơi ghi em út. Chị có một quy củ khi khám bệnh. Trước khi trả tiền khám, bệnh nhân được chị bảo vệ. Mà chị cũng gia hạn trả tiền là 3 ngày. Cho nên, bình thường mà nói, trong vòng 3 ngày, nếu bệnh nhân của chị bị công kích, vậy chẳng khác nào đối địch với chị. Dừng lại một chút, Vân Vũ Tuyết nói tiếp. Cho nên trong vòng 3 ngày tốt nhất em không nên đối phó Liễu Thập Tam và Dương Minh Hào nữa. Dĩ nhiên, nếu bọn chúng đồng thủ trước thì em có thể phản kích. À, cái này thì không thành vấn đề. Em có thể nể mặt chị Vũ Tuyết. Đường Kim đáp ứng, vất vả lắm mới lừa chị thần y này xem bệnh cho Đường Hạo Nhiên, bây giờ hắn không muốn đắc tội nàng. Vậy được, chỉ có việc đi trước. Vân Vũ Tuyết vừa nói xong, Đường Kim đã cảm thấy bóng trắng lóe lên, nàng đột nhiên biến mất tăm. Nhưng lúc đó, một luồng thanh âm tiến vào trong tai Đường Kim. Em trai, sở dĩ Liễu Thập Tam gọi là Thập Tam, là vì hắn có 12 anh em cẩn thận một chút. Đối với lời nhắc nhở của Vân Vũ Tuyết, Đường Kim lại chẳng để ý lắm. Hiện tại hắn đang nghĩ, chờ Vân Vũ Tuyết chỉ lành cái chân của Đường Hạo Nhiên. Liệu Đường Thanh Thanh có nhất thời cao hứng mà thay đổi hàm nghĩa của từ chỉ nuôi một chút không? Đường Kim còn đang ảo tưởng về cặp chân dài của chị kết nghĩa xinh đẹp, phía sau đột nhiên lại truyền tới một thanh âm. Nè thằng nhóc, lén lút ở đây làm gì suyệt trái? Bị thanh âm này thức tỉnh, Đường Kim nhất thời mất hứng. Tên khốn nào cắt đứt mộng đẹp của hắn? Đảo mắt nhìn lại, Đường Kim thấy một thanh niên tóc vàng, trong miệng ngậm một điếu thuốc, bộ dạng cả lơ phất phơ đang đi tới. Hung hăng rít một hơi thuốc, tóc vàng vẩy vẩy tàn, liếc mắt nhìn Đường Kim. Thằng nhóc, chắc mày cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Nói đi, mày ăn trộm cái gì rồi? Dù sao cũng không trộm vợ của chú. Đường Kim vẻ mặt khó chịu. À, tóc vàng nhìn Đường Kim. Thằng nhóc, mồm miệng lợi hại thật. Được, tao cũng không nhiều lời với mày. Lấy ví ra đây. Coi như phí tổn hao tinh thần của tao. Tao sẽ tha cho mày một mạng. Nếu không tao sẽ coi mày như móc túi lôi lên đồn đấy. Ngu ngốc. Đường Kim nhìn chằm chằm tóc vàng. Chú muốn chấn lột, không thể nói thẳng sao. Đậu má, mày lại dám so sánh tao với hạng lưu manh hả? Tóc vàng cũng không thoải mái, hắn không phải chấn lột, chỉ lừa đảo mà thôi. Hắn lăn lộn ở đây lâu rồi, rất là quen thuộc với mỗi người nơi này. Mà Đường Kim thì nhìn lạ hoắc, hiện tại hắn lại đang cần tiền, muốn làm thịt vài trăm, ngàn tệ gì đó. Nào biết Đường Kim hình như khá ly, điều này làm hắn rất khó chịu. Đường Kim đang định nói chuyện, đột nhiên một thanh âm kinh hoàng truyền tới. Cứu mạng A, cứu mạng A. Kèm theo thanh âm này, một cô gái tóc tai bù xù chạy tới, mà phía sau cô gái lại có một người đàn ông. Người này chỉ mặc một cái quần đùi, trên tay cầm dao thái sáng loáng, hiển nhiên đang đuổi theo chém cô gái này. Đi đi, cho chú một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Đường Kim đá một cước lên người tóc vàng. Tóc vàng nhất thời bay lên, sau đó rơi vào phía trước người đàn ông kia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0350. Tôi muốn hắn chết. Đậu má, thằng điên. Tóc vàng mắng một câu, sau đó thấy ngay con dao thái kia đang chém tới, hắn nhất thời sợ vỡ mật. Vì hoảng sợ, hắn vội vàng nhào sang bên cạnh thuận thế lăn lông lúc, khó khăn lắm mới tránh thoát một dao kia. Ông mày không bị điên. Người đàn ông cầm dao nổi giận gầm lên một tiếng, lại chém tóc vàng. Ông đánh chết thằng gian phu nhà mày. Á đù. Tóc vàng dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy, xoay người vừa bỏ chạy vừa nói. Anh Hắc, em không mắng anh. Em mắng thằng ôn kia, em cũng không phải gian phu à. Tóc vàng biết người đàn ông này tên thật là gì thì không biết, nhưng hắn biết người đàn ông này cũng ở gần đây. Tất cả mọi người đều gọi là anh Hắc, có người nói đầu óc hắn không bình thường, cả ngày hoài nghi vợ hắn trộm tình. Mà người phụ nữ tóc tai bù xù phía trước lại chính là vợ hắn. Anh Hắc này kiêng kỵ nhất việc người khác nói hắn đầu óc có vấn đề. Một câu thằng điên của tóc vàng vừa rồi đã hoàn toàn chọc tức anh Hắc. Tóc vàng đáng thương cảm thấy mình rất là oan, hắn không nói anh Hắc a, hắn lại càng không phải gian phu gì cả. Vợ của anh Hắc này thật ra thì cũng không đẹp lắm, vóc người cũng bình thường mà. Ông chém chết mai mày. Đáng tiếc, hắn chỉ giải thích trong vô vọng. Anh Hắc hình như điên thật rồi, vẫn đuổi theo chém tóc vàng. Mà khi tóc vàng quay lại và phát hiện ra đường kim biến mất, hắn thật sự buồn bực rồi. Bị thằng ôn kia chỉnh thật thảm a. Bệnh viện. Trong phòng bệnh, Dương Minh Hào đã dẫn đến không chịu nổi. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu mình bị ám toán. Mà người ám toán hắn không phải ai khác, chính là thằng Đường Kim muốn cắm sừng lên đầu hắn. Dương Minh Hào thật tâm thích Kiều An An. Ở tỉnh thành, Dương Minh Hào tin chắc không có cô gái nào tốt hơn nàng. Xuất thân nhà giàu nhưng lại hồn nhiên thiện lương, không có chút ngang ngược kiêu ngạo của tiểu thư nhà giàu. Mà dung mạo của nàng cũng không chê được. Trong mắt Dương Minh Hào, Kiều An An chính là đệ nhất mỹ nữ của tỉnh thành. Mà hắn cũng thật lòng muốn cưới nàng làm vợ. Hôn ước giữa Dương Minh Hào và Kiều An An đã định ra từ một năm trước. Dương Minh Hào biết Kiều An An có chút chống cự hôn ước này. Nhưng Kiều An An cũng không quá cứng rắn. Chẳng qua chỉ yêu cầu đợi 2 năm. Dương Minh Hào cũng không ngại, 2 năm mà thôi, ở cái thời hiện đại này, dù 30 tuổi kết hôn cũng không muộn. Kiều An An đi thành phố Ninh Sơn. Dương Minh Hào cũng rất yên tâm. Bởi ở đó có người của Kiều gia. Nàng sẽ không chịu thiệt gì. Chính ra, nàng ở đây chẳng khác gì bị Kiều gia giám thị, sẽ không xuất hiện biến cố gì. Kiều An An ở thành phố Ninh Sơn 1 năm tất cả đều bình thường. Kiều An An ở đây chỉ là một y tá, với thân phận của nàng, làm một y tá cũng hơi mất thân phận. Nhưng nàng thích làm y tá, cho nàng làm 2 năm cũng chẳng sao. Huống chi, Dương Minh Hào cảm thấy, bây giờ Kiều An An làm y tá, sau này gả cho hắn không chừng sẽ chiếu cố hắn tốt hơn. Đối với hắn, đây cũng là chuyện tốt. Song Dương Minh Hào chẳng thể ngờ thằng nhãi Đường Kim kia lại đột nhiên xuất hiện. Ngay cả người Kiều gia cũng không có cách nào khống chế hắn. Mà quan trọng hơn, dường như Kiều An An thật sự thích hắn. Đây là điều mà Dương Minh Hào tuyệt đối không thể tha thứ. Trên thực tế, trên đời có mấy thằng đàn ông chịu được nỗi nhục bị cắm sừng. Cho nên, trong kỳ nghỉ quốc khánh này, Dương Minh Hào lặng lẽ tới Ninh Sơn một chuyến. Mà đồng thời, hắn cũng cho người điều tra tình huống của Đường Kim. Mà kết quả điều tra làm hắn phát hiện, hắn động thủ ở Ninh Sơn cũng không dễ. Cho nên, hắn chỉ đành mua chuộc Lý Thiên Danh để Lý Thiên Danh giám thị Kiều An An trong bệnh viện. Mà khi hắn biết Đường Kim và Kiều An An chính thức hẹn hò, rốt cuộc hắn cũng quyết định xuống tay. Mẹ Kiều An An bị xe tung, nhìn thì giống như ngoài ý muốn, nhưng lại do hắn an bài. Sau đó, Kiều An An trở lại đúng dự liệu, ngay cả Đường Kim cũng theo tới. Thật ra hắn cũng đã chuẩn bị khi Đường Kim tới. Dựa theo đó, nếu Đường Kim không tới, vậy hắn bắt được Kiều An An cũng dễ dàng. Nếu Đường Kim theo tới, vậy thì đơn giản giải quyết Đường Kim trước là được. Dương Minh Hào biết Đường Kim không dễ giải quyết như vậy. Nhưng hắn cũng chuẩn bị cả rồi. Nếu người Tiềm Long không thể giải quyết Đường Kim, vậy bên hắn còn có người lợi hại hơn. Cũng chính là Liễu Thập Tam. Dương Minh Hào đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn tự nhận mình tính toán rất chuẩn, lần này kiểu gì cũng có thể thành công. Nhưng hắn tính đi tính lại, nhưng thế nào cũng không ngờ Đường Kim vừa thấy hắn đã hạ độc thủ. Tôi muốn hắn chết. Dương Minh Hào gần như gầm lên. Nơi này là phòng bệnh, hắn không thể nói quá lớn, nhưng sự phẫn nộ của hắn cũng khó mà đè nén được. Yên tâm, hắn chẳng sống được bao lâu đâu. Trong mắt Liễu Thập Tam hiện lên một tia âm độc. Nếu như hắn chỉ là người thường, tôi sẽ không xuống tay với hắn. Bây giờ, chẳng những hắn không tuân theo quy tắc, thi triển thủ đoạn phi phàm với người thường như anh, lại còn chủ động ra tay với tôi. Tôi muốn danh chính ngôn thuận mà giết hắn. Tốt lắm, anh ra tay nhanh lên một chút. Dương Minh Hào hít một hơi thật sâu. Có lẽ là nghĩ đến Đường Kim không sống được mấy ngày. Lửa giận trong lòng hắn hơi hạ xuống một chút. Vân Vũ Tuyết vừa cứu anh tỉnh lại. Trong vòng 3 ngày kế tiếp, anh sẽ rất an toàn. Đường Kim cũng không dám động tới anh. Liễu Thập Tam chậm rãi nói. Trong vòng 3 ngày này, tôi sẽ giải quyết Đường Kim. Tốt, vậy anh an bài chuyện này đi. Tôi sang phòng đối diện gặp An An một chút. Sắc mặt Dương Minh Hào dần bình tĩnh lại. Liễu Thập Tam khẽ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Mà Dương Minh Hào thì ở lại trong phòng đợi vài phút. Cho tới khi hoàn toàn bình tĩnh, hắn mới ra khỏi phòng bệnh. Sau đó đi sang phòng đối diện. Bác gái An An. Dương Minh Hào đi vào, mà trên mặt hắn cũng tràn đầy nụ cười, dường như chưa hề phát sinh chuyện gì vậy. Minh Hào, cháu đến rồi. Trên giường bệnh, mẹ Kiều An An Chu Tuệ Lan đang nằm ngửa để truyền dịch, mà nàng cũng khá nhiệt tình với Dương Minh Hào. Mặc dù Kiều An An không hài lòng với hôn ước này, nhưng trên thực tế, dù Chu Tuệ Lan không muốn bắt buộc con gái, nhưng nàng cũng khá hài lòng với con rể Dương Minh Hào này. Bác gái, bác khá hơn chút nào chưa? Dương Minh Hào tới bên giường bệnh, vẻ mặt ăn cần nói. Khá rồi, hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi từ từ, không có gì đáng ngại. Khí sắc của Chu Tuệ Lan hiện tại không tồi, mà ánh mắt nàng nhìn Dương Minh Hào cũng khá ăn cần. Đúng rồi, Minh Hào, nghe nói thân thể cháu không thoải mái, đã đỡ chưa? Cảm ơn bác gái, cháu không có chuyện gì, bây giờ đã tốt rồi. Dương Minh Hào khẽ mỉm cười, thấy Kiều An An nãy giờ không nói gì, hắn lại quay đầu nhìn nàng. An An, em mệt sao? Nếu không em về nghỉ ngơi đi, anh ở đây trông bác gái cũng được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 351. Có ai mặt trơ chán bóng như anh không? Không sao, tôi không mệt. Kiều An An miễn cưỡng cười một tiếng. Hiện giờ đầu óc nàng rất loạn. Dương Minh Hào đột nhiên hôn mê một cách bất thường. Mà bây giờ lại đột nhiên khôi phục như cũ. Lại càng bất thường hơn. Trở về tỉnh thành mới mấy chục tiếng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Điều này làm nàng bắt đầu cảm thấy không ổn. Theo kế hoạch mà Kiều An An dự định ít nhất nàng phải chiếu cố mẹ vài ngày rồi mới đi. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện, nếu nàng tiếp tục ở lại, chỉ sợ sẽ càng nhiều phân tranh. Chẳng qua, mẹ lại đang nằm trên giường bệnh, nàng thật sự không thể nào mở miệng nói rời đi. Mẹ, con đi hỏi bác sĩ một chút, xem mẹ chừng nào thì ra viện được. Nếu có thể ra viện, con chăm sóc mẹ tại nhà cũng thuận lợi hơn. Kiều An An vẫn không thể nào mở miệng nói rời đi được. Nhưng Dương Minh Hào đang ở trong phòng, điều này làm nàng mất tự nhiên, cho nên nàng tìm cái cớ để rời đi. An An, anh đi cùng em. Thấy Kiều An An ra khỏi phòng bệnh, Dương Minh Hào lập tức đi theo. Dương Minh Hào bước nhanh mấy bước đã đuổi theo Kiều An An, đi sóng vai với nàng. An An, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Sóng vai đi hơn 10 mét, còn chưa đến phòng làm việc của bác sĩ, Dương Minh Hào đã không nhìn được thấp giọng nói. Nói cái gì? Người tiếp lời không phải Kiều An An, mà là một thanh âm hơi đột ngột. Mà theo thanh âm này, Dương Minh Hào và Kiều An An đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực đạo vọt tới bên họ. Cỗ lực đạo vô hình này khiến thân thể hai người tách biệt sang hai bên. Dương Minh Hào mất khống chế lảo đảo vài bước sang bên phải, cho đến khi đụng vào tường mới đứng vững thân thể.

mà nhìn chút đỏ ửng trên mặt nàng. Nghe hô hấp bình thường kia, Đường Kim nhất thời hơi ngẩn người. Cô gái này ngủ 2 năm thật hả? Đừng nói Đường Kim không tin, ngay cả Kiều An An đã biết rõ Dương Vân ngủ 2 năm cũng hơi khó mà tin được. Bởi vì bộ dạng Dương Vân như bây giờ, thế nào cũng thấy giống cô gái đang ngủ bình thường, căn bản không giống như bệnh nhân. Đường Kim, sao rồi? Kiều An An nhìn Đường Kim đang sững sờ, không nhịn được mà hỏi. À, chờ tôi kiểm tra một chút. Đường Kim nắm một tay của Dương Vân. Một luồng chân khí nhanh chóng tràn vào cơ thể nàng. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tràn khắp kinh mạch toàn thân. Cuối cùng, nét mặt hắn trở nên khá là cổ quái. Thấy nét mặt cổ quái này của Đường Kim, Kiều An An và Dương Minh đều cảm thấy có gì đó không đúng. Đường tiên sinh, chị gái tôi bị sao vậy? Dương Minh vội vàng hỏi. Là trúng độc sao? Kiều An An cũng hỏi. Đúng là trúng độc. Đường Kim gật đầu. Có thành phần là thiên nhật túy, nhưng lại trộn lẫn một ít thứ khác. À, hình như đối phương cũng không muốn chị ấy chết, chỉ là muốn chị ấy cứ ngủ như vậy. Cái thứ khác mà tôi nói, có thể làm cô ấy duy trì trạng thái như người thường, cho nên thoạt nhìn vẫn rất tốt. Nói vậy cậu có thể cứu tỉnh chị ấy? Kiều An An liền vội vàng hỏi. Dương Minh cũng dùng ánh mắt hơi kích động nhìn Đường Kim. 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nói ra chính xác bệnh của chị gái. Dĩ nhiên là có thể. Đường Kim rất tự tin. Tôi đã sớm nói, chỉ cần trúng độc, tôi nhất định có thể giải độc. Vậy sao bộ dạng của cậu kỳ quái như vậy? Kiều An An có chút buồn bực. Có phải còn vấn đề gì khác không? Đúng là có chút vấn đề. Đường Kim nhìn Dương Vân, vẻ mặt khó hiểu. Chị ấy ngủ 2 năm thật sao? Đương nhiên là thật, chị cũng biết. Kiều An An khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Dương Minh một cái, nhất thời cảm thấy có gì đó là lạ. Dương Minh, cô làm sao vậy? Bộ dạng Dương Minh bây giờ thoạt nhìn hơi quái dị, có vẻ ngơ ngác, sắc mặt hơi phát hồng, bầu ngực phập phồng nhanh chóng, rõ ràng không quá bình thường. Tôi không sao, tôi chẳng qua là quá kích động thôi. Tôi cảm thấy hơi khó tin. Dương Minh lắp bắp nói. Sau đó nàng liên tục hít sâu mấy hơi, rốt cuộc mới làm mình hơi bình tĩnh lại. Nàng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Đường Kim. Đường tiên sinh, ngài có thể cứu chị tôi tỉnh lại trước không? Chỉ cần ngài cứu tỉnh chị ấy, mặc kệ ngài muốn thế nào cũng được. Chỉ cần là chuyện tôi có thể làm, tôi nhất định sẽ làm. Cho dù tôi không làm được, tôi cũng sẽ nghĩ cách để làm. Chỉ cần ngài yên tâm, tôi sẽ cứu tỉnh chị ấy. Đường Kim ngắt lời Dương Minh. Hắn cũng không hứng thú việc Dương Minh hồi báo thế nào. Hơn nữa nói từ mặt nào đó, thật ra hắn đã được chỗ tốt rồi. Cô gái này tuyệt đối có thể khiến Hoa Hoa được ăn no a. Hoa Hoa, tới đây. Đường Kim hô hoán trong lòng. Giữa Đường Kim và Hoa Hoa vẫn luôn có một loại cảm ứng kỳ diệu. Dù bọn họ cách rất xa nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị trí của đối phương. Mà chỉ cần hắn gọi một tiếng, Hoa Hoa có thể dùng thời gian nhanh nhất xuất hiện trước mặt hắn. Chẳng qua, hiện giờ Hoa Hoa còn ở thành phố Ninh Sơn. Khoảng cách từ đó tới đây cũng phải mấy trăm cây số. Mặc dù tốc độ của Hoa Hoa rất nhanh, nhưng ít nhất cũng cần mấy phút cũng tới đây được. Đường Kim, rốt cuộc có vấn đề gì? Lúc này, Kiều An An mở miệng hỏi. Chị ấy mang thai. Đường Kim hời hợt nói ra mấy chữ, lại làm sắc mặt Kiều An An và Dương Minh đồng thời đại biến. Cái gì? Khuôn mặt Kiều An An tỏ ra khó tin, ngủ mê man 2 năm, làm sao mang thai được? Điều này sao có thể? Dương Minh kinh hô ra tiếng, vẻ mặt cũng khó mà tin được. Thật ra thì, tôi suy đoán một chút. Có lẽ là, mặc dù chị ấy ngủ mê man, nhưng cơ năng thân thể đều không khác người thường mấy, cũng có thể mang thai. Đường Kim nói rất chân thành, chẳng qua cuối cùng, hắn lại không nhịn được cảm khái một câu. Chẳng qua, cái tên kia lại có hứng thú với cô gái đã hôn mê 2 năm, thật đúng là lợi hại. Đường tiên sinh, ngài xác định chị gái tôi mang thai. Dương Minh vẫn có chút khó mà tin được. Trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủn, nàng đã trải qua hai sự kiện làm nàng khiếp sợ dị thường. Trái tim nàng cũng hơi khó mà thừa nhận được. Nếu chị không tin chờ tôi cứu tỉnh chị ấy, chị lại đưa chị ấy đến bệnh viện kiểm tra. Đường Kim lười biếng nói. Dương Minh, hay là chờ Đường Kim cứu tỉnh chị cô đã rồi nói. Lúc này, Kiều An An cũng nói. Dương Minh lại hít sâu vài ngụm khí, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Chốc lát sau, nàng mới dò hỏi Đường Kim. Đường tiên sinh, không biết ngài cần tốn bao lâu mới giúp chị tôi tỉnh lại. Ồ, tôi xem đã nào. Đại khái cần mười mấy. Đường Kim ra vẻ suy tư. Mười mấy ngày. Dương Minh hấp tấp ngắt lời Đường Kim, sau đó thở dài một hơi. Hoàn hảo, cũng nhanh thôi. Đường tiên sinh yên tâm, trong khoảng thời gian ngài trị liệu cho chị tôi sẽ chịu trách nhiệm ăn ở cho ngài. Là mười mấy phút. Đường Kim lười biếng nói. Vừa dứt lời, hắn đã nhận thấy gì đó nhìn ra cửa sổ. Một đạo bạch quang bắn nhanh vào, hắn rất tùy ý vung tay lên cầm bạch quang vào trong tay. Sau đó bàn tay nhanh chóng đặt lên cổ Dương Vân. Bắt đầu giải độc rồi, hai người có thể ra ngoài chờ. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Dĩ nhiên, hai người muốn nhìn cũng được. Dương Minh ngẩn ngơ, chỉ cần mười mấy phút. Nhưng lúc này, nàng cũng không nói gì nữa. Chỉ hơi căng thẳng nhìn động tác của Đường Kim. Dường như muốn nhìn xem hắn giúp chị gái nàng giải độc bằng cách nào. Thật ra thì, không riêng gì nàng, Kiều An An cũng có hứng thú với chuyện này. Mặc dù nàng biết Đường Kim có chút năng lực phi phàm, nhưng thực tế thì nàng chưa từng thấy hắn thực sự bày ra. Chỉ là, rất nhanh Kiều An An và Dương Minh đều thấy thất vọng. Tên này vẫn chỉ đặt tay lên cổ Dương Vân, sau đó chẳng nhúc nhích gì nữa, cái gì cũng không làm. 10 phút trôi qua rất nhanh, cuối cùng Đường Kim cũng thu tay lại, đột nhiên xoay người ra ngoài. Thất tiên nữ, chúng ta đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0354. Các người thật sự muốn chết sao? Hả? Kiều An An khẽ nhích môi anh đào có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng đuổi theo. Vậy là xong rồi. Một điểm bạch quang bắn ra khỏi tay Đường Kim. Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kiều An An. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Đúng vậy a, giải độc gì đó, với tôi chẳng khác gì ăn cơm cả. Nhưng cũng quá đơn giản đi chứ. Kiều An An có chút khó mà tin được, tên này không phải đến lừa nàng và Dương Minh đấy chứ. Cũng khó trách Kiều An An khó tin. Thoạt nhìn Đường Kim chẳng làm gì cả. Kể cả thần y trong truyền thuyết. Tốt xấu cũng biết dùng châm cứu trị liệu một phen. Nhưng Đường Kim chỉ lấy tay đặt lên người đợi 10 phút là xong. Thấy thế nào cũng có vẻ bất thường. Đường tiên sinh. Dương Minh cũng ra khỏi cửa phòng, muốn nói cái gì đó. Chẳng cần nghi ngờ, nàng cũng sống Kiều An An, có chút không tin. Nhưng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào tai mọi người. Sao mình lại về nhà rồi? Thanh âm này có chút suy yếu, còn có chút mê mang, thậm chí còn hơi khàn khàn khô khốc, không tính là dễ nghe. Nhưng giờ phút này trong tai Dương Minh thanh âm này có khác nào tiếng trời. Minh Minh, em đó hả? Trong phòng ngủ, Dương Vân hơi khó nhọc khởi động thân thể, nhưng hiện giờ nàng như chẳng có khí lực gì. Chị, không phải chị còn ở khách sạn sao? Sao đột nhiên lại về nhà rồi? Còn có, Minh Minh, sao thoạt nhìn em lại hơi khác với lúc trước? Chị tỉnh rồi, hô hô. Dương Minh đột nhiên nhào lên người Dương Vân, không nhịn được nức nở. Trong phòng ngủ, Dương Minh vui quá mà khóc, mà trong phòng khách, Kiều An An cũng có chút xuất thần. Mặc kệ nàng thấy khó tin thế nào, nhưng sự thật chính là, Dương Vân thật sự tỉnh lại. Thất tiên nữ, chúng ta nên về Ninh Sơn. Lúc này, Đường Kim lại nói. Nhìn Dương Minh đang khóc, Kiều An An hơi do dự một chút, sau đó gật đầu. Dương Vân mất 2 năm mới tỉnh lại, chắc chắn hai chị em có rất nhiều chuyện cần nói tỉ mỉ. Lúc này, nàng và Đường Kim nên rời đi thì tốt hơn. 12 giờ trưa, Kiều An An một lần nữa ra khỏi bệnh viện chi nhánh Đại học Thiên Nam. Hơn nửa giờ trước, nàng và Đường Kim lại trở về bệnh viện. Trên đường trở lại, nàng nhận được điện thoại của Dương Minh. Trong điện thoại, Dương Minh tất nhiên là cảm kích Kiều An An và Đường Kim. Còn nói chờ khi chị gái hoàn toàn hồi phục, sẽ lại tự mình gặp mặt tạ ơn hai người. Đường Kim chẳng có nửa điểm hứng thú với chuyện này. Nếu nói hứng thú, hắn còn tò mò về người hạ độc Dương Vân hơn. Mặt khác, hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là thằng biến thái nào làm Dương Vân mang thai trong lúc nàng hôn mê. Sau khi trở về bệnh viện, Kiều An An lại tới phòng bệnh của Chu Tuệ Lan. Lần này, rốt cuộc nàng cũng nói phải về Ninh Sơn, còn về nguyên nhân, nàng cũng chẳng giấu riêng. Mặc dù Chu Tuệ Lan cảm thấy người con rể tương lai Dương Minh Hào này không tệ, nhưng Chu Tuệ Lan cũng không muốn ép buộc con gái. Có lẽ đây là nguyên nhân mà Kiều An An có cảm tình tốt nhất với nàng. Chu Tuệ Lan cũng cảm thấy, hiện giờ nháo thành như vậy, thôi thì cứ để Kiều An An và tên Đường Kim chưa từng gặp kia rời đi là tốt nhất. Trên thực tế, ngay cả người Kiều gia cũng thấy như vậy. Bởi họ cũng không muốn làm lớn chuyện này. Nếu chuyện của Đường Kim và Kiều An An náo đến mức cả tỉnh thành đều biết, vậy thì khó tránh làm mất mặt Kiều gia. Mà một khi Đường Kim về Ninh Sơn, lúc đó dù Dương Minh Hào và Đường Kim đấu kiểu gì ở đó thì cũng không ảnh hưởng quá lớn. Cũng chính vì vậy, Kiều An An nói rời đi cũng chẳng có ai ngăn cản cả. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Kiều An An đi tới trước mặt Đường Kim. Ăn trưa xong, chúng ta lại trở về Ninh Sơn. Tốt, Đường Kim cũng không có ý kiến. Mục tiêu khi tới tỉnh thành của hắn rất rõ ràng, chỉ muốn mang Kiều An An bình an vô sự về Ninh Sơn. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú ở lại tỉnh thành. Nửa giờ sau, trong một tiệm cơm Tây, Đường Kim và Kiều An An ngồi đối diện nhau. Hiện giờ trong nhà hàng khá nhiều người, không ít nam nữ thỉnh thoảng lại nhìn Đường Kim và Kiều An An. Đàn ông thì đều ghen tị với Đường Kim, còn đàn bà thì ghen tị với Kiều An An. Trước mặt Đường Kim là một suất bít tết đã biến mất hơn nửa, mà Kiều An An lại rõ ràng chả muốn ăn. Phần bít tết của nàng chẳng qua chỉ bị cắt một góc nhỏ. Chỉ vào phòng vệ sinh một chút, Kiều An An đột nhiên đứng lên. Đường Kim cũng không nói gì. Lúc Kiều An An biến mất trong tầm mắt của hắn, suất bít tết kia cũng hoàn toàn biến mất, chui vào trong bụng hắn. Qua đại khái một phút, Đường Kim lại đột nhiên biến sắc, sau đó đứng dậy chạy ra khỏi nhà hàng Tây. Nè, cậu còn chưa tính tiền. Người phục vụ vội vàng la lên, sau đó đuổi ra ngoài cửa. Chẳng qua Đường Kim cũng đã biến mất không còn bóng dáng. Trong nhà hàng Tây, một đám đàn ông khinh bỉ Đường Kim. Con hàng này hóa ra là đồ vượt nghèo, bạn gái xinh đẹp kia sớm muộn cũng bị cướp đi. Mà những cô gái vừa rồi ghen tị với Kiều An An lại khinh thường, xinh đẹp thì có tác dụng gì? Tìm bạn trai mà ngay cả một bữa cơm Tây cũng không có tiền trả. Mà giờ khắc này đằng sau nhà hàng Tây, một chiếc xe con vừa khởi động. Tài xế là một cô gái trẻ có đôi mắt đào hoa. Mặc dù không quá xinh đẹp, nhưng hết sức quyến rũ. Phía sau xe con lại có một cô gái, mà không ngờ cô gái đó lại là Kiều An An. Nếu quan sát cẩn thận có thể phát hiện, Kiều An An đang nhắm mắt, nhìn như đã mê man. Xe nhanh chóng rời đi. Rời khỏi trung tâm thành phố Minh Hồ. Hướng tới Phu Thiên Hồ. Sau đó lại đi tiếp. Phóng ra vùng ngoại ô. Vùng ngoại ô có vài ngọn núi nhỏ. Trong đó trên một ngọn núi có một ngôi biệt thự độc lập. Xe con trực tiếp vào biệt thự rồi mới ngừng lại. Cô gái quyến rũ nhảy xuống, sau đó nhìn ra sau xe, nhất thời sắc mặt đại biến. Kiều An An vốn nên ở đó, lại không cách mà bay. Cô đang tìm thất tiên nữ của tôi hả? Thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên. Cô gái quyến rũ bỗng nhiên xoay người, sắc mặt không khỏi biến đổi lần nữa. Cách phía trước không xa, một thiếu niên mang nụ cười nhàn nhạt đứng đó. Mà trong ngực thiếu niên có ôm một cô gái xinh đẹp dị thường. Cô gái này lại chính là Kiều An An vốn nên nằm trên xe. Đường Kim. Cô gái quyến rũ lập tức chấn định lại, chậm rãi phun ra hai chữ. Thật ra thì tôi đã chuẩn bị rời đi. Nhưng sao các người lại không nỡ để tôi đi chứ? Đường Kim thở dài. Hay là nên nói các người thật sự muốn chết? Chết. Trên mặt cô gái quyến rũ đột nhiên hiện lên vẻ cổ quái. Đường Kim, bọn ta không muốn chết,

vốn Đường Kim đồng thủ với Liễu Thập Tam sớm nhất, ba người đều thấy bình thường. Một mặt Liễu Thập Tam đã từng đồng thủ với Đường Kim được cho là có cừu oán. Còn mặt khác, Liễu Thập Tam cũng yếu nhất trong ba người, Đường Kim muốn giải quyết kẻ yếu nhất trước thì cũng hợp lẽ thường. Nhưng không ai ngờ, mục tiêu của Đường Kim lại là người mạnh nhất, Liễu Bát. Liễu Thập Tam xuất toàn lực, Liễu Thập Nhất cũng cho rằng Đường Kim muốn giải quyết hắn, xuất kiếm không hề nương tay. Hai người ra chiêu thoáng cách bị hết lực, muốn thu hồi cũng không kịp. Sau đó, Đường Kim lại rủ gì xuất hiện sau lưng Liễu Bát, một chưởng đánh về phía Liễu Bát. Mà lúc này, Liễu Thập Nhất và Liễu Thập Tam căn bản chẳng giúp được gì. Chỉ có Liễu Thập Nhất miễn cưỡng nhắc nhở một câu. Mặc dù Liễu Bát cho rằng Đường Kim có bản lĩnh, nhưng thực tế hắn vẫn còn khinh địch. Cho rằng ba người mình sẽ dễ dàng giải quyết Đường Kim. Khinh địch luôn dễ phạm sai lầm. Do đó, chờ đến khi Liễu Bát cảm nhận được nguy cơ thì cũng hơi muộn rồi. Hắn nhanh chóng xoay người, đồng thời đánh ra một chưởng, chuẩn bị liều với Đường Kim một lần. Dù sao Liễu Bát cũng là kẻ mạnh nhất trong ba anh em. Mặc dù ứng phó hơi gấp gáp, nhưng hắn gần như đã tụ hội tất cả chân khí để đón nhận đòn tấn công. Phành! Hai chưởng đụng vào nhau, phát ra một âm thanh trầm muộn. Hừ! Một tiếng kêu đau đớn phun ra từ miệng Liễu Bát. Sắc mặt hắn nháy mắt thành màu máu. Đạp đạp đạp, liên tục lùi về sau mấy chục bước, hắn mới khó khăn dừng lại. Cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi dâng trào nhưng Liễu Bát lại mạnh mẽ đè ép xuống. Dù vậy khóe miệng hắn vẫn có một dòng máu đỏ tươi. Mà sắc mặt Liễu Thập Nhất và Liễu Thập Tam đồng thời đại biến. Bọn họ thế nào cũng không ngờ, chỉ mới đó mà người mạnh nhất trong ba người đã bị thương. Kế trận, Liễu Bát quát khẽ một tiếng, hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay hắn. Mà gần như cùng lúc trên tay Liễu Thập Tam cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Ba người nhanh chóng di động, trong nháy mắt dùng thế trận tam giác bao vây Đường Kim. Sau đó, ba đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, đan vào nhau trên không trung, tạo thành một võng kiếm kỳ dị. Sau đó cùng nhau trùm xuống dưới. Nơi kiếm quang giao nhau chính là trên đầu Đường Kim, kiếm quang tất nhiên là trùm vào hắn, như muốn cắn nuốt hắn vậy. Hở! Đường Kim ngạc nhiên, ba tên này cũng không mạnh lắm. Nhưng kiếm trận liên thủ này cũng khá bất phàm a. Né xuề trái, Đường Kim không sợ, nhưng cũng hơi kiêng kỵ. Cho nên, hắn cũng không đón đỡ kiếm trận này, mà là đột nhiên biến mất khỏi trung tâm kiếm trận, nhanh như chớp nhào tới Liễu Bát, vừa nhấc tay phải đánh ra một chưởng từ xa. Mà cùng lúc đó, tay trái hắn vui lên, hai chiếc phi tiêu vàng bắn nhanh ra, chia nhau bắn về phía hai tên còn lại. Kiếm võng lại đột nhiên biến đổi, chuyển công thành thủ. Một vòng tròn vô hình đột nhiên chặn toàn bộ đòn tấn công của Đường Kim. Chỉ nghe hai tiếng leng keng, hai chiếc phi tiêu vàng đột nhiên bị ngăn trở, rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, trưởng phong đánh về phía Liễu Bát cũng bị vòng tròn vô hình này triệt tiêu. Vẻ mặt Đường Kim rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng, kiếm trận này đã mạnh quá dự liệu của hắn. Đường Kim, lúc trước là bọn tao khinh địch. Nhưng bây giờ, mày chết chắc rồi. Liễu Bát cười lạnh lùng. Mặc dù hắn bị thương, nhưng không quá nặng. Mà khi kiếm trận này phát ra uy lực chân chính, đừng nói một Đường Kim, cho dù hai Đường Kim ở đây cũng trốn không thoát. Võng kiếm lại chuyển thủ thành công. Đường Kim bắt đầu tránh né. Nhưng khi hắn công kích, kiếm trận lại thành thế thủ, nhìn qua thì giống như hai bên khó phân thắng bại. Nhưng vấn đề là, anh em Liễu gia có vẻ khá thoải mái, dường như kiếm trận này chẳng tiêu hao thể lực mấy. Nhưng Đường Kim thì khác, mặc dù bây giờ hắn chưa tiêu hao nhiều, nhưng một lúc sau thì có lẽ không ổn. Ngoài kiếm trận, Kiều An An thật sự bất an. Mặc dù nàng chẳng hiểu gì, nhưng ít nhất nàng cũng phát hiện Đường Kim bị ba anh em Liễu gia bao vây. Căn bản không thoát ra được. Mặc dù nàng là người ngoài nghề, nhưng nàng cũng mơ hồ biết Đường Kim đang gặp nguy hiểm. Kiều An An, rốt cuộc cô cũng biết sợ rồi sao? Thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền từ sau tới. Thanh âm này mang theo một cỗ phen tị nồng đậm, còn có cả thống hận nữa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0357. Các ngươi có thể đi chết rồi. Là ngươi. Kiều An An xoay người. Khuôn mặt đang cười không khỏi hơi biến sắc. Người này không xa lạ, thậm chí có thể nói tương đối quen thuộc, vì đây chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng. Dương Minh Hào. Vừa nhìn thấy Dương Minh Hào, Kiều An An đột nhiên liền hiểu ra, sau đó tức giận chất vấn. Là ngươi sai người bắt cóc ta. Đúng vậy, chính là anh. Dương Minh Hào không hề chối, ngược lại có chút đắc ý thừa nhận. Như thế nào? Kiều An An, em bất ngờ lắm sao? Dương Minh Hào, với thân phận của ngươi mà dung thủ đoạn hạ lưu vậy, không thấy bị ổi sao? Kiều An An tức giận, thậm chí còn có chút thất vọng. Mặc dù cho tới nay nàng không có cảm tình gì với Dương Minh Hào, nhưng ít ra trước đây ấn tượng của hắn với nàng cũng không tính là quá kém. Trước đây Kiều An An ít nhất cũng không có ác cảm với Dương Minh Hào, nhưng hiện tại hắn khiến cho nàng vô cùng chán ghét. Kiều An An, trước đây anh lúc nào cũng xem em như nữ thần, cung kính, tôn trọng. Nhưng có câu, nam nhân không thể đối quá tốt với nữ nhân. E, mơ, vơ, o, nơ coi thường anh vậy thì hôm nay anh cho em đẹp mặt. Dương Minh Hào dùng ánh mắt mang theo chút điên cuồng nhìn Kiều An An. Cách đây mấy giờ, Đường Kim còn ôm em thì uy với anh. Giờ đây anh sẽ để cho hắn thấy em đang hầu hạ dưới khố anh. Ngươi, Kiều An An đỏ bừng mặt. Dương Minh Hào, ngươi thật hạ lưu, ghê tởm. Ta hạ lưu, ta ghê tởm. Dương Minh Hào đột nhiên nổi giận. Con mẹ nó, ngươi cùng tên Đường Kim kia sống vất vưởng còn không thấy mình hạ lưu. Tên Vương bát đản đó lên giường với ngươi, ngươi còn không biết là ghê tởm. Hiện tại còn đứng trước mặt lão tử ra vẻ thánh nữ thuần khiết sao? Mẹ nó, đợi lão tử cởi sạch ngươi xem còn có thể ra vẻ đoan trang nữa hay cô? Dương Minh Hào vốn lúc nào cũng nhã nhặn phong độ trước mặt Kiều An An, không ngờ lúc này lại tuôn ra những lời thô tục như vậy, khiến cho gương mặt xinh đẹp của nàng tức thời đỏ bừng. Dẫn đến mức không nói nổi ra lời. Người ta đều nói nữ nhân giỏi nhất là trở mặt. Nhưng thật không ngờ nam nhân này so với nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn. Vẻ điên cuồng trong mắt Dương Minh Hào càng đậm, đột nhiên đánh về phía Kiều An An. Đường Kim! Kiều An An thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó vội vã chạy núp sau rèm xe. Kêu đi, dù cho ngươi có kêu thì tên Vương bát đản đó có thể cứu ngươi sao? Dương Minh Hào không đuổi theo, nhưng hắn vẫn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Kiều An An, cất tiếng cười to. Đợi đến khi hắn tận mắt nhìn thấy lão tử làm thịt ngươi thì lúc đó hắn cũng có thể đi chết được rồi, ha ha ha ha. Dương Minh Hào, ngươi thực ghê tởm. Kiều An An mắt phượng nén giận. Trước kia ta còn cảm thấy có chút áy náy, hiện tại ta không hề thấy hối hận. Kiều An An bản chất là cô gái hiền lành. Vì thế trước đây cho dù không thích Dương Minh Hào, nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn là vị hôn thê của hắn. Vì thế nên khi Đường Kim ôm nàng thì uy với Dương Minh Hào. Nhìn thấy Dương Minh Hào phẫn nộ mà vẫn không thể làm gì được, trong lòng nàng cũng có một chút áy náy. Cũng vì thế lúc đó nàng đã giận Đường Kim. Nhưng hiện tại nghĩ lại, nàng lại muốn thà lúc ấy phối hợp một chút với Đường Kim, khiến tên gia hỏa ghê tởm này tức đến chết thì tốt hơn. Thất tiên nữ đừng sợ, em đến giúp chị. Đúng lúc này, giọng nói của Đường Kim truyền tới. Đường Kim, ngươi đang nằm mơ sao? Giọng nói của Liễu Bát lập tức vang lên. Hiển nhiên hắn không nghĩ rằng Đường Kim có thể tiếp tục sống sót. Hắn có cảm giác tên gia hỏa này cũng chẳng kiên trì được bao lâu thì sẽ bị kiếm trận của bọn họ tiêu diệt. Chết đến nơi còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân a? Liễu Thập Tam đầy trêu chọc nói. Cách đó không xa, Dương Minh Hào mắt thấy Đường Kim bị vây trong kiếm trận. Mặc dù Tả Xung hữu đột nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Nhất thời hưng phấn cười như điên dại. Ha ha ha, Đường Kim, ngươi cho là ngươi có chút bản lãnh thì muốn làm gì cũng được sao? Ta nói cho ngươi biết, chút bản lãnh của ngươi đối với ta mà nói không đáng nhắc tới. Ha ha, ngu ngốc! Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Đường Kim phun ra, tuy không lớn nhưng truyền rõ vào tai mỗi người. Nếu không phải muốn để cho tỷ tỷ mới kết nghĩa của ta tức giận một chút, thì các ngươi sớm đã là xác chết rồi. Đến lúc này vẫn còn mạnh mồm được sao? Liễu Bát cười lạnh một tiếng, tiếp tục chém thêm một kiếm. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút không thích hợp. Lực đạo trong cơ thể hắn tự nhiên lấy tốc độ cực nhanh trôi đi. Các ngươi đã có thể chết. Đường Kim nở nụ cười, sau đó đột nhiên tăng tốc độ xong đánh về phía Liễu Thập Tam một chưởng. Kiếm trận liền chuyển sang thế thủ. Nhưng đúng lúc này chân khí trong cơ thể Liễu Bát đã tiêu tán gần như không còn. Hắn chém ra một kiếm nhưng lại không có bất kỳ một chút chân khí nào. Mà cái vòng tròn vô hình cũng nhất thời tiêu tán. Lúc trước, mỗi khi Đường Kim phát động công kích thì y như rằng đều sẽ bị vòng tròn khí ngăn chặn lại. Bởi vì thế lần này Liễu Thập Tam không hề để ý. Vẫn như cũ huy kiếm lên đỡ. Bất quá hắn không ngờ tới lần này lại không hề giống những lần trước. Hữu trưởng của Đường Kim mang theo lực lượng khổng lồ không bị trở ngại gì đánh về phía ngực của Liễu Thập Tam. Đến lúc Liễu Thập Tam phát hiện ra thì đã không kịp. Ách! Liễu Thập Tam hét thảm một tiếng, miệng phun ra một buông máu lăng không bay ngược ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự. Đường Kim, ngươi hạ độc! Cơ hồ gần như tức thì Liễu Bát sắc mặt tái nhợt. Chống kiếm xuống đất. Cực kỳ tức giận nhìn Đường Kim. Chỉ vài giây ngắn ngủi lực lượng trong cơ thể hắn đã tiêu tán hết. Lúc này hắn ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Ta hạ độc có gì kỳ quái sao? Đường Kim có chút ngạc nhiên nhìn Liễu Bát. Thân thể lại đột nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện thì đã đứng sau Liễu Thập Tam vỗ một chưởng về phía hậu tâm. Ngắn ngủi vài giây Liễu Thập Tam đã bị Đường Kim một chưởng vỗ bay. Hộp máu hôn mê bất tỉnh. Mà Liễu Bát rõ ràng đã bị Đường Kim tính kế. Vốn đang ở thế thượng phong nhưng đột nhiên thế cuộc đã hoàn toàn đảo ngược khiến cho Liễu Thập Nhất cũng vô cùng khiếp sợ. Bối rối. Hắn vội vàng tính kế nhưng lúc này bàn tay của Đường Kim đã vỗ đến lưng hắn. Hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm ngã nhào xuống đất. Bất quá không phải hắn chủ động ngã mà là do bị trưởng lực của Đường Kim đánh ngã. Ba đạo kim sắc quang mang từ tay Đường Kim bắn ra. Phân biệt bắn về ba huyên để Liễu ra. Đạo đầu tiên đánh vào gáy của Liễu Thập Nhất. Còn hai đạo còn lại lần lượt đánh tới cổ họng của Liễu Bát cùng Liễu Thập Tam. Chỉ chớp mắt ba huyên để Liễu ra đã mất mạng. Sau đó Đường Kim chợt lách người đi đến trước mặt Dương Minh Hào nở nụ cười. Dương Minh Hào, ngươi bây giờ đã có thể xuống mơ phủ được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0358. Cấm mắng thất tiên nữ của ta. Không, không, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Dương Minh Hào sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm run rẩy nói. Chỉ một phút trước hắn còn đang đắc ý cười to. Đem Kiều An An trở thành vật trong tay. Bởi vì hắn vốn nghĩ Đường Kim chắc chắn phải chết. Mà cái kế hoạch làm nhục Kiều An An trước mặt Đường Kim cũng khiến cho hắn có được sự khoái cảm biến thái. Vậy mà chỉ một phút sau, Liễu gia tam huyên đệ vốn là chỗ dựa vững chắc của hắn đã trở thành oan hồn. Đường Kim lại bình yên vô sự. Có thể nói một phút trước Dương Minh Hào vẫn còn ở trên thiên đường. Nhưng hiện tại hắn đã rơi xuống 18 tầng địa ngục. Thiên đường và địa ngục kỳ thật cũng không cách xa nhau, chỉ một phút đã có thể đi đến. Có di ngôn gì sao? Đường Kim vẫn như cũ nở nụ cười tươi. Ta là người rất hiền lành. Sẽ cho ngươi thời gian để lưu lại di ngôn. Nếu ngươi muốn có thể lập di chúc cũng được. Miễn cho có người muốn tranh tài sản của ngươi. Ngươi dù sao cũng là kẻ chết rồi. Người thiện lương như ta cũng không muốn chứng kiến loại chuyện này phát sinh a. Mày dám giết tao? Dương Minh Hào đột nhiên tức gian gầm thét. Mày dám giết tao thì mẹ tao chắc chắn sẽ không tha cho mày, mẹ tao là cao nhân tiên môn đó. Dương Minh Hào tựa như bị Đường Kim làm cho mất lý trí, gào thét không ngớt. Đường Kim, mày nhất định phải chết. Ngay cả con tiện nhân Kiều An An kia cũng phải chết. Bọn mày rồi sẽ chết. Sẽ chết. Dương Minh Hào đang gào thét đột nhiên như bị người khác bóp cổ. Trên thực tế thì trên cổ họng hắn lúc này đã có thêm một lỗ máu. Sinh mệnh của hắn lúc này liền tan biến, hắn ngửa mặt lên trời, mắt trợn trừng trừng ngã xuống. Mắng ta còn có thể, nhưng dám mắng thất tiên nữ của ta đúng là thèm chết. Đường Kim lầu bầu. Đường Kim, cậu. Cậu giết hết bọn họ sao? Kiều An An lúc này mới lắp bắp nói. Đường Kim quay đầu lại nhìn Kiều An An. Lại phát hiện ra da mặt nàng vốn đã trắng giờ lại có chút tái nhợt. Hiển nhiên vừa bị giật mình. Thất tiên nữ đừng sợ, chỉ là mấy người chết thôi mà, có gì đâu. Đường Kim hướng Kiều An An cười tươi. Có thể, nhưng phải. Kiều An An sắc mặt có chút hoảng hốt, lắp bắp nói. À, xem ra tiên nữ cũng có chút sợ ma dược. Như vậy đi. Thất tiên nữ chúng ta đi về trước vậy. Cơm trưa của chị vẫn còn chưa ăn hết à. Đường Kim chợt lách vào bên người Kiều An An, nhẹ nhàng ôm vòng eo của nàng rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Kiều An An chỉ cảm thấy phía trước có chút mơ hồ. Lúc này mới có chút ngơ ngẩn nghĩ lại. Đây không phải là nơi mình đang dùng cơm lúc trước sao? Chuẩn xác mà nói, nàng đang ngồi ở vị trí lúc trước, chẳng qua trên bàn đã không còn đĩa cà phê bò. Hiện tại đã là 2 giờ chiều. Nhà hàng đã không còn nhiều khách. Phục vụ đột nhiên phát hiện ra ở bàn từ lúc nào đã có thêm một nam một nữ. Lập tức đi ngang qua. Tiên sinh, tiểu thư, gì? Các vị chính là 2 người là lúc nãy chưa trả tiền đã đi à? Phục vụ viên nhất thời có chút sững sờ, 2 người này ăn cơm chùa sao còn trở lại? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ăn thêm lần nữa sao? Thật xin lỗi, lúc trước chúng tôi có việc gấp, giờ quay lại trả tiền. Kiều An An mở ví rút ra 200 đồng đưa cho người bán hàng, nói. Không cần trả lại. Kiều An An vội vàng đứng dậy, lôi Đường Kim đi ra khỏi nhà hàng. Trong ánh mắt mờ mịt của phục vụ viên, Kiều An An lôi Đường Kim lên xe. Sau đó đóng cửa xe. Cuối cùng nàng hít một hơi. Quay đầu nhìn Đường Kim. Nói. Chị phải gọi điện thoại cho ca ca, chuyện vừa phát sinh nhất định phải nói cho hắn biết. Dù sao thì Kiều An An cũng xuất thân giàu có. Từ nhỏ đến lớn đã trải qua không ít chuyện. Tuy lúc này còn có chút khiếp sợ, nhưng lúc này nàng đã miễn cưỡng chấn định lại. Gọi đi. Đường Kim không thèm để ý. Thực xin lỗi, việc này chỉ không thể giấu giúp cậu. Kiều An An trong giọng nói có một chút xin lỗi. Nàng không phải là không muốn giấu riêng, nhưng nàng biết nếu nàng có giấu thì Kiều gia cũng vẫn có thể tra ra chuyện này. Cho nên không bằng nói ra trước để Kiều gia kịp xử lý. Chị cũng không cần giấu riêng. Đường Kim cười nói. Kiều An An có chút trầm mặc, nhưng rốt cuộc cũng lấy điện thoại ra, nhưng nàng chưa kịp gọi thì đã có cuộc gọi đến. Nhìn thấy trên điện thoại báo tên, sắc mặt của Kiều An An có chút biến hóa. Bởi vì người gọi không phải ai khác mà là anh trai của nàng Kiều Gia Phú. Alo, em. Kiều An An bật điện thoại, nói. Nhưng nàng chỉ mới nói được 2 chữ Kiều Gia Phú liền cắt lời nàng. Lập tức rời khỏi tỉnh lỵ. Cái gì? Kiều An An ngẩn ra. Em và Đường Kim lập tức rời đi tỉnh lỵ, hiện tại liền lập tức rời đi, chờ tin tức của anh sau. Kiều Gia Phú ngữ khí trầm thấp. Các em gây ra đại họa rồi. Ca, anh đã biết rồi sao? Kiều An An nhất thời liền hiểu ra Kiều Gia Phú nhất định đã biết được chuyện Dương Minh Hào chết trong tay Đường Kim. Đi nhanh đi, chờ em tới Ninh Sơn, anh sẽ gọi điện thoại lại. Kiều Gia Phú thúc giục nói, trong giọng nói còn có chút lo lắng. Dạ, em lập tức đi ngay. Kiều An An nghe được trong giọng nói của Kiều Gia Phú có chút lo âu. Nàng mơ hồ hiểu được chuyện này chắc chắn gây động tĩnh quá lớn. Cúp điện thoại, Kiều An An nổ máy xe. Đường Kim chúng ta đi quay về Ninh Sơn. Được. Đường Kim lên tiếng trong lòng lại vô cùng cao hứng. Bây giờ đi về thì còn kịp gặp cô bạn gái gợi cảm kia. Xe nhanh chóng chạy về phía Ninh Sơn. Gương mặt xinh đẹp của Kiều An An lúc này có chút ngưng trọng. Mà Đường Kim vẫn tươi cười. Bộ dáng thành thơi. Chuyện giết ba huynh đệ Liễu Gia và Dương Minh Hào hắn cũng không để trong lòng. Hắn chỉ lo một điều duy nhất là nếu tỷ tỷ kết nghĩa Vân Vũ Tuyết kia mà biết được thì có vì chuyện này mà tức giận không chữa chỉ chân cho Đường Hảo hay không. Vũ Tuyết tỷ tỷ có lẽ sẽ không hẹp hòi như vậy đâu a. Không phải là ta không nể mặt mà là do bọn hắn muốn đối phó với ta trước a. Đường Kim tự an ủi mình. Nghiêm chắc mà nói hắn đây chỉ là phòng vệ chính đáng. Cũng không có trái với quy tắc của Vân Vũ Tuyết. Bất quá, Đường Kim lại nghĩ tới những lời Dương Minh Hào trước khi chết nói tiên môn. Cái này là gì vậy? Liễu gia tam huyên đệ chẳng lẽ cũng chính là ở trong tiên môn đó? Kỳ thật, ta tựa hồ không nên giết ba tên đấy sớm như vậy. Nếu để lại một tên thì đã có thể hỏi được chút tin tức. Đường Kim âm thầm tiếc nuối. Bất quá ba tên kia đã chết rồi. Hắn cũng không có gì hối hận. Dù sao hắn tin rằng sau này loại người như vậy chắc chắn sẽ đến nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0359. Còn có em cần chị. 3 giờ chiều, Ninh Sơn. Tập đoàn Hoàng Kim, phòng phó tổng giám đốc. Đại cổ đông chính của Hoàng Kim tập đoàn chính là Đường Kim mà chủ tịch cũng là Đường Kim. Đương nhiên là chỉ trên danh nghĩa. Trên thực tế người quản lý là Hàn Hữu Đức cùng Dương Minh Kiệt. Nhưng Dương Minh Kiệt không muốn chuyện gì cũng phải đứng ở trước. Cho nên vị trí đó là Hàn Hữu Đức. Minh Kiệt, xảy ra chuyện lớn rồi. Trần Huy vội vàng đi vào văn phòng, thần sắc có chút cổ quái, tựa như hưng phấn lại tựa như có chút phiền não. Chuyện gì? Dương Minh Kiệt hỏi. Dương Minh Hào đã xảy ra chuyện. Trần Huy hạ giọng. Tôi biết rồi, nghe nói bị Đường Kim hạ thủ, hôn mê một buổi tối, bất quá hôm nay đã tỉnh. Dương Minh Kiệt cũng không cảm thấy bất ngờ. Minh Kiệt, tin tức vừa mới nhận được, Dương Minh Hào đã chết. Trần Huy thanh âm trầm thấp, nhưng không nén được sự hưng phấn. Dương Minh Hào đã chết. Dương Minh Kiệt chưa kịp phản ứng, ngẩn người ra cả nửa buổi mới nhảy dựng lên, nói. Cậu nói cái gì? Dương Minh Hào đã chết. Đúng vậy, chết rồi, tin tức này chính xác tuyệt đối. Trần Huy khẳng định gật gật đầu. Dương Minh Kiệt hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hỏi. Đường Kim làm. Cái này không có tin tức chính xác, nhưng trừ hắn ra tựa hồ không có người khác. Trần Huy nhỏ giọng nói. Trừ lần đó ra tỉnh còn xảy ra một đại sự. Đại sự gì? Dương Minh Kiệt vội vàng hỏi. Kiều An An bị trục xuất khỏi Kiều gia rồi. Trần Huy vẻ mặt có chút bất an. Kiều gia vừa mới phát ra tin tức. Kiều An An đó về sau cùng Kiều gia không có bất kỳ quan hệ nào. Bất luận sinh tử, Kiều gia cũng sẽ không hỏi đến. Dương Minh Hào chết rồi. Kiều An An bị trục xuất khỏi Kiều gia. Hai chuyện này hẳn là có liên quan. Không có gì bất ngờ thì Dương Minh Hào hẳn là chết trong tay Đường Kim. Mà Kiều gia cũng vì chuyện này mà trục xuất Kiều An An ra khỏi nhà. Dương Minh Kiệt lẩm bẩm, hay mày khẽ nhíu lại. Nhưng chuyện này nói không có chút hợp lý a. Đúng vậy a, có chút không hợp lý. Trần Huy gật gật đầu. Mấy gia tộc lớn trong tỉnh thì Kiều gia so với Dương gia mạnh hơn nhiều. Coi như việc này cùng Kiều An An có quan hệ, nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà trục xuất cô ấy khỏi gia môn sao? Chẳng lẽ trước kia chúng ta hoài nghi đằng sau Dương Minh Hào có thế lực khác làm chỗ dựa là đúng sao? Cho tới bây giờ, tôi đều nghĩ mãi không rõ. Vì cái gì mà Tiềm Long Phi lại chọn hắn đến? Về mọi phương diện tôi đều mạnh hơn. Chúng ta cùng một phụ thân cùng một gia tộc. Theo lý thuyết hắn có bối cảnh. Ta cũng có. Dương Minh Kiệt trong giọng nói có chút khó hiểu. Nếu so tôi với hắn có gì bất đồng thì chỉ là không cùng mẫu thân, nhưng chẳng phải mẫu thân hắn đã sớm chết rồi sao? Chẳng lẽ về phía mẫu thân hắn có chuyện gì mà ta không biết sao? Minh Kiệt, lúc này có suy đoán cũng vô ích, có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ biết được. Trần Huy nghĩ nghĩ nói. Nếu đúng là đằng sau Dương Minh Hào có nhân vật mà ngay cả Kiều gia cũng không dám đắc tội thì người này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Đường Kim. Dương Minh Kiệt nhẹ nhàng vuốt cằm. Chuyện của tôi ấm Việt Nam. Hiện tại cũng chỉ có thể đợi thôi. 5 giờ dưới chiều ở trước cửa tỉnh Ninh Sơn. Trước đại môn của Kiều gia lúc này đã đậu cơ. Xe đỏ quen thuộc. Bên ngay đó hai thân ảnh quen thuộc đang đứng là Kiều An An cùng Đường Kim. An An. Kiều gia đạp đi lên trước. Kiều tiên sinh, đây là xe của các ngài, bây giờ tôi xin được trả lại. Kiều An An ngữ khí rất bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại mang theo sự lãnh đạm cực hạn. An An, anh không biết trong nhà vì sao lại quyết định như vậy, nhưng anh tin chắc trong đó tất có nguyên nhân, em. Kiều Gia Đạt thở dài, Kiều An An gọi hắn một tiếng Kiều tiên sinh khiến cho hắn có cảm giác thập phần xa cách, lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn, Kiều Gia Đạt luôn luôn yêu quý vị muội muội này. Tuy rằng theo tuổi lớn lên, trên vai hắn mang theo trách nhiệm vì thế hắn cùng muội muội này ít có cơ hội tiếp xúc nhưng trong lòng hắn kỳ thật vẫn luôn quan tâm đến nàng. Nhưng hắn không thể nào ngờ tới bỗng nhiên ngay lúc này hắn cùng muội muội lại biến thành người xa lạ. Cách đó 3 tiếng, hắn đã được gia tộc thông báo. Kiều An An từ nay về sau không còn là nữ nhân của Kiều gia. Tin tức này khiến cho hắn cảm thấy ngỡ ngàng. Cho dù sau này hắn biết Dương Minh Hào bởi vì Kiều An An mà chết thì hắn vẫn không nghĩ ra tại sao gia tộc lại làm vậy. Nhưng đây là quyết định chúng hắn dù không muốn cũng phải tuân theo. Kiều tiên sinh, gặp lại. Kiều An An căn bản không cho Kiều Gia Đạt nói hết, liền xoay người rời đi. Đường Kim bên cạnh Kiều An An cũng lập tức đuổi theo. Đường Kim! Kiều Gia Đạt kêu một câu. Chuyện gì? Đường Kim quay đầu lại hỏi. Chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Kiều Gia Đạt thản nhiên nói. Sự tình đã thế này hắn dù có mắng tên đầu sỏ Đường Kim này thì cũng chẳng được gì. Hắn chỉ hy vọng là Kiều An An có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này. Chuyện này không cần anh nói. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó xoay người đuổi theo Kiều An An. Có muốn đi theo tôi không? Kiều An An nhẹ giọng hỏi. Thất tiên nữ, dù là theo chị đi hay chạy em đều có thể. Đường Kim nghiêm trang nói. Kiều An An gật gật đầu. Dung nhan của nàng vẫn xinh đẹp vô cùng. Nhưng khí chất đã có chút thay đổi. Giống như vô tình biến hóa từ khi nhận được điện thoại của Kiều Gia Phú nói nàng bị Kiều Gia trục xuất. Trước đây Kiều An An khiến người khác có cảm giác bình dị gần gũi. Nhưng bây giờ trên người nàng lại có thêm chút gì đó tựa như lạnh lùng. Băng giá làm cho người khác cảm thấy khó có thể tiếp cận. Nhưng mà kỳ thật đến hiện tại Kiều An An mới chính thức như một tiên nữ. Một tiên nữ khiến phàm nhân cảm thấy tự ti không dám đến gần. Chỉ dám đứng từ xa để ngắm nhìn. Thất tiên nữ đừng buồn đám Kiều Gia ngô ngốc đó không cần chị nữa nhưng em cần. Đường Kim mở miệng nói. Kỳ thật bị trục xuất khỏi Kiều Gia với ta cũng không có gì. Kiều An An trong giọng nói bao hàm một chút kỳ lạ. Có chút vui sướng. Có chút mê mang. Đồng thời lại tựa như ưu thương. Chỉ sợ sau này ta muốn gặp mẹ cũng không dễ dàng. Yên tâm, nếu như chị nhớ mẹ em có thể dẫn chị đi. Đường Kim lập tức an ủi Kiều An An. Kiều An An yên lặng gật đầu. Tiếp tục chậm rãi đi trước. Nàng ở Ninh Sơn đã hơn 1 năm đối với nơi này tương đối quen thuộc. Nhưng bây giờ nàng nhìn ngã tư đường. Những kiến trúc từng quen mà tâm tình lại hoàn toàn khác nhau. Ngày xưa, nàng là thiên kim tiểu thư, bây giờ lại như một cô gái bình thường không có nơi nương tựa. Nhà, xe, thẻ tín dụng đều bị thu hồi. Nàng hiện tại chỉ còn một tấm thẻ lương. Đó là tiền lương 1 năm hộ sĩ của nàng. Chưa đến 3 vạn đồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0360. Lựa chọn của Kiều An An. Có thể chính như lời Kiều An An mới nói. Kỳ thực trong lòng nàng cũng không khó chịu như vậy mà trái lại còn có cảm giác như chim hoàng yến được sổ lồng tự do. Nhưng chim hoàng yến tự do có thể tự sinh tồn được sao? Im lặng đi trên đường. Nàng miên man suy nghĩ. Tự do có cái hay của nó. Nhưng mặt khác nàng lại mất đi sự bảo hộ của gia tộc. Kiều An An cũng hiểu được. Chỉ cần nàng mở miệng. À không. Chỉ cần nàng không từ chối. Đường Kim sẽ chuẩn bị tất cả cho nàng. Có thể chỉ sáng mai thôi nàng sẽ lại quay lại cuộc sống của thiên kim tiểu thư. Nhưng mà như vậy, nàng có khác gì chim hoàng yến nhảy từ lồng chim này sang chuồng sắt khác. mặc dù Kiều gia trục xuất là do Đường Kim liên lụy, nhưng nàng không trách hắn. Có thể hắn ra tay quá tàn nhẫn, nhưng bọn người Dương Minh Hào có chết cũng không đủ đền tội. Bởi vì nếu không phải Đường Kim có năng lực phi phàm, bây giờ hắn đã là một cái xác, còn nàng đang bị Dương Minh Hào làm nhục. Kiều An An không trách Đường Kim, nhưng cũng không muốn phụ thuộc vào hắn. Đoạn tuyệt quan hệ dĩ nhiên là không thể, nhưng nàng muốn có cuộc sống của chính mình. Phía trước là ngã tư đường. Kiều An An đột nhiên ngừng lại. Ngã tư thông thường này như đang nhắc nhở nàng cũng đang đứng trước ngã tư đường. Rẽ trái hay rẽ phải đều ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời nàng. Thất tiên nữ đi mệt sao? Vậy thì chúng ta về nhà đi. Đường Kim lúc này mở miệng nói. Đường Kim, chúng ta tách ra ở đây đi. Kiều An An rốt cuộc đưa ra quyết định. Tách ra. Đường Kim sững sờ. Vì sao phải tách ra đây? Chỉ có chút chuyện phải làm. Kiều An An nhẹ giọng hồi đáp. Thất tiên nữ, chuyện của chị cũng là chuyện của em, để đó em giải quyết cho. Đường Kim lập tức nói. Đường Kim, chỉ muốn làm một mình. Kiều An An dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn thẳng Đường Kim, trong mắt có vài phần kiên quyết. Đường Kim sững sờ. Trong lòng có chút buồn bực. Kỳ thật sau khi biết Kiều An An bị đuổi Kiều ra, trong lòng hắn rất cao hứng. Bởi vì sau này thất tiên nữ thuộc về hắn rồi. Nhưng bây giờ hắn hiểu ra rằng ý muốn nuôi thất tiên nữ của hắn đã tan vào hư không rồi. Cảm thấy Đường Kim thất vọng. Kiều An An không khỏi trong lòng mềm nhũn. Chàng trai này đã làm cho nàng rất nhiều chuyện. Mặc dù không muốn, nhưng nàng không muốn hắn bị tổn thương vì nàng. Vì thế giọng nói của Kiều An An không khỏi nhu hòa một ít. Chị chỉ muốn một cuộc sống độc lập chân chính. Sau này có chuyện em có thể tới tìm chị cũng có thể tìm em. Thất tiên nữ, bây giờ chị đã có chỗ ở chưa? Đường Kim tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Nếu không, chị ở cũng chỗ với mấy đứa nhỏ. Kỳ thật Đường Kim vốn muốn cho Kiều An An trực tiếp ở ký túc xá của hắn. Bất quá bây giờ hắn biết. Chuyện này cơ bản là không thể nào. Cho nên liền lùi lại mà cầu việc khác. Muốn cho Kiều An An đến ở ngôi biệt thự trên núi kia. Kiều An An lắc đầu. Không được, chỉ thuê một căn nhà gần bệnh viện là được. Kỳ thật Kiều An An có chút động tâm với đề nghị này. Ở chung với Diệp Tiểu Mạn và bốn đứa nhỏ đúng là hợp với hoàn cảnh của nàng nhất. Nhưng nàng sao có thể để mình liên lụy đến chúng được. Được rồi. Đường Kim cũng tiếp tục xây dưa. Thất tiên nữ, chỉ cần chị vui. Chị muốn gì cũng được. Cảm ơn. Kiều An An nhẹ nhàng nói. Vốn nàng còn có chút bận tâm lỡ Đường Kim không buông tay. Thậm chí có thể sẽ buộc nàng lưu lại. Hiện tại Đường Kim dứt khoát đáp ứng yêu cầu của nàng, khiến nàng có nhiều hảo cảm hơn với hắn. Một chiếc xe buýt lái tới, Kiều An An lập tức nói. Chị đi trước được. Đường Kim như cũ rất thẳng thắn đáp ứng. Xe dừng lại. Kiều An An lên xe. Ngồi xuống gần cửa sổ. Sau đó hướng Đường Kim phất phất tay. Một lát sau. Xe công vụ khởi động. Mà Đường Kim cũng lấy điện thoại di động ra gọi một số điện thoại. Đường Kim dĩ nhiên không thể mặc kệ không quan tâm Kiều An An như vậy. Hắn không thể ở bên chăm sóc nàng thì hắn sẽ nhờ người âm thầm bảo hộ nàng. Dương Minh Hào đã chết rồi, Kiều gia cũng cút sang một bên rồi, còn có ai có thể cướp thất tiên nữ của ta đây? Đường Kim cực kỳ tự tin, Kiều An An cuối cùng đã thuộc về hắn. 8 giờ tối, biệt thự 48 khu bờ sông mới. Trong phòng khách, Hàn Tuyết Nhu đang xem tivi. Hàn Hữu Đức không ở nhà. Đêm nay có xã giao. Mà Hàn Tiểu Linh cũng đi cùng Hàn Hữu Đức. Trong nhà cũng chỉ còn lại có nàng và mẹ của nàng Đinh Lan. Tiểu Nhu, con đang ở nhà sao? Đinh Lan từ trên lầu đi xuống, phát hiện con gái đang xem tivi có chút kỳ quái. Mẹ, con ở nhà thì có gì kỳ quái sao? Hàn Tuyết Nhu chu mỏ một cái. Con không đi hẹn hò với Đường Kim sao? Đinh Lan đúng là thấy kỳ quái, lúc trước hai đứa như keo dính vào nhau, sao giờ tự nhiên như vậy? Mẹ, con cố ý ở nhà với mẹ mà. Hàn Tuyết Nhu nũng nịu. Vẻ mặt Đinh Lan chợt đột nhiên trở nên hơi nghiêm túc lên. Tiểu Nhu, nói thực cho mẹ biết, có phải các con cãi nhau không? Không có rồi. Hàn Tuyết Nhu gắt giọng. Mẹ, Đường Kim ngày hôm qua đã lên tỉnh còn chưa quay lại. Thực là như thế. Đinh Lan có chút lo lắng. Thực là như vậy mà. Hàn Tuyết Nhu có chút bất đắc dĩ. Mẹ an tâm rồi. Đinh Lan nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại có chút mơ hồ. Đường Kim này chạy tới tỉnh lỵ làm gì chứ? Con đâu biết. Hàn Tuyết Nhu lại chu mỏ một cái, sau đó nhảy từ trên ghế xuống. Mẹ, con lên lầu nghịch máy tính a. Hàn Tuyết Nhu bay nhanh lên lầu, vào phòng ngủ, vừa mở đèn, sau đó liền hoảng sợ, thiếu chút nữa liền lên tiếng kinh hô, bởi vì nàng phát hiện trong phòng ngủ lại có người. Này, anh trở về lúc nào vậy? Một giây sau, Hàn Tuyết Nhu mừng rỡ lao thân hình thành thục mềm mại vào vòng tay hôn của người đó. Vừa xong a. Người đó dĩ nhiên chính là Đường Kim, hắn cười hì hì. Fermi, anh vừa về đã cậy tới bên em đây.